Trùng sinh phi dương niên đại chương 1519 tới chương 1530. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Đồng thời, họ hy vọng dưới danh nghĩa Liên Hợp Quốc, thành lập một tổ điều tra liên hợp để điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Nếu Mỹ không thừa nhận, vậy thì thông qua điều tra để trả lại sự trong sạch cho Mỹ. Đối mặt với tình huống như vậy, đại diện của Mỹ kiên quyết phản đối, nhưng cũng không có cách nào khác. Bởi vì bất kể là Nhà Trắng ở Washington hay những tướng quân trong Lầu Năm Góc, họ cũng không chắc chắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Càng không chắc chắn liệu có quân đội Mỹ đóng quân tham gia vào chuyện này hay không. Nói cách khác, các tướng quân có thể không tuân lệnh bên ngoài, nói thẳng ra là các đội quân đóng ở nước ngoài có xu hướng khó kiểm soát. Rốt cuộc họ đã làm gì hay không làm gì ở bên ngoài, ai cũng cảm thấy lo lắng trong lòng. Mặc dù sau khi tình huống xảy ra, Lầu Năm Góc đã lập tức gửi điện hỏi thăm, và phía Nam Cao Ly cũng thề thốt đảm bảo không tham gia. Nhưng người trong Lầu Năm Góc biết rõ chuyện nhà mình, dù có thề thốt cũng không thể loại bỏ nghi ngờ của họ. Thật sự nếu để tổ điều tra liên hợp đi vào, điều tra ra một số bằng chứng không thể chối cãi, thì sẽ làm thế nào? Thà bây giờ ngăn cản còn hơn, mặc dù về mặt dư luận sẽ rơi vào thế bị động, nhưng cũng có đường sống để chống chế, đám chết tiệt này trong phòng bầu dục của Nhà Trắng. Vừa mắng vừa phát ra tiếng phanh, một chiếc ly sứ đẹp đẽ hung hăng nện xuống tấm thảm xanh biếc, gây ra tiếng động lớn nhưng không vỡ nát. Mặc dù vậy, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được Tổng thống Ford đã vô cùng phẫn nộ. Chuyện xảy ra ở Nam Cao Ly đơn giản là đang bôi nhọ mặt ông ta. Lầu Năm Góc thì vẫn bao che, đến bây giờ vẫn không cho ông ta một câu trả lời chắc chắn về chuyện gì đã xảy ra, ông ta vẫn chưa hay biết gì, đơn giản là không thể tin nổi. Nhưng dù có tức giận đến đâu, Ford cũng không thể tránh khỏi, bản thân ông ta vốn là một tổng thống tương đối yếu thế. Căn cơ không vững, còn phải dựa vào Nixon chống đỡ. Bây giờ vấn đề là, giải quyết tình hình hiện tại như thế nào? Ở Liên Hợp Quốc nhất định là phải dây dưa. Điều này đối với Mỹ mà nói cũng không xa lạ gì, ngược lại, việc dây dưa với Liên Xô cũng không phải lần đầu tiên, và cũng không biết có phải lần cuối cùng hay không. Hơn nữa là phải nhanh chóng dập tắt lửa ở Nam Cao Ly, làm chìm xuống vụ việc. Thông qua điều tra chính thức, giảm bớt số người thương vong. Hơn 10.000 người thương vong, bỏ đi một số không, biến thành vài trăm người, áp lực dư luận sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Những điều này đều là sở trường của Mỹ, nhưng cụ thể thực hiện vẫn phải dựa vào Tổng thống đương nhiệm. Cứ như vậy, tranh cãi hơn một tháng, Mỹ nhanh chóng tạo ra điểm nóng tin tức mới để thu hút sự chú ý của người dân. Sự việc dù chưa được giải quyết dứt điểm, nhưng cũng cứ dây dưa ở Liên Hợp Quốc cho đến cuối năm. Thoáng cái đã là đầu xuân năm 1981. Để tổ chức Á vận hội vào năm sau, Bắc Kinh đã dốc toàn lực tiến hành xây dựng. Không chỉ là các thiết bị thể thao, mà còn có các cơ sở hạ tầng liên quan khác. Một số con đường cũ kỹ không được sửa chữa cũng được đào lên trải lại mặt đường, còn có xe buýt, xe điện bánh hơi, một số chiếc đã cũ kỹ, đều phải thay mới, đảm bảo trước kỳ họp năm sau. Toàn bộ các tuyến xe buýt chính trong Bắc Kinh đều được thay bằng xe mới. Còn về những chiếc xe buýt bị loại bỏ, ít năm sử dụng, tình trạng xe còn tốt thì cũng không lãng phí, có thể chuyển xuống các huyện ngoại ô để tiếp tục sử dụng. Ngoài ra là việc xây dựng làng vận động viên Á vận hội. Nửa năm cuối năm ngoái đã hoàn thành phần móng, sau một mùa đông, đầu xuân lập tức bắt đầu công việc. Khác với mô hình làng Olympic của Liên Xô, làng Olympic của Liên Xô thuộc mô hình khách sạn, sau khi đại hội thể thao kết thúc, sẽ trở thành một khách sạn hạng sang. Làng vận động viên Á vận hội của Bắc Kinh lại là một kiểu khác, ngay từ đầu đã được xây dựng theo quy cách nhà ở dân dụng, có phòng vệ sinh và phòng bếp. Cơ bản là 2 phòng ngủ 1 phòng khách, cũng có 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Diện tích sử dụng bên trong phòng khoảng từ 80 đến 100 mét vuông, nếu đặt vào thời điểm trước khi Đỗ Phi xuyên Việt, tính cả diện tích công cộng, thì tương đương với 100 đến 140 mét vuông. Trong thời gian đại hội thể thao, các tòa nhà cung cấp chỗ ở cho vận động viên sẽ được phân phối và bán sau đó. Đồng thời, đập Tam Hiệp ở phía nam tỉnh Hồ Bắc đã chính thức khép lại. Hơn nữa, đoàn tàu TGV do Pháp sản xuất đã đạt tốc độ tối đa 380 km/h. Tối hôm đó, trong thư phòng của Chu Bá, mấy ngày nay Chu Bá cảm thấy không khỏe lắm, dù sao cũng đã gần 70 tuổi rồi. May mắn thay, sau khi kiểm tra, không có vấn đề gì lớn, mấy ngày nay ông chỉ giảm bớt cường độ công việc một chút. Đỗ Phi thì vẫn như cũ. Tháng trước, Chu Đình không đến Kỳ Kinh, liền dự cảm thấy không ổn. Kết quả đi kiểm tra, quả nhiên lại mang bầu. Vốn dĩ sau khi sinh con thứ hai, Chu Đình không có ý định sinh thêm nữa, và cô cùng Đỗ Phi cũng khá chú ý, nhưng không chịu nổi Đỗ Phi, cuối cùng vẫn trúng chiêu. Nếu đã mang bầu, tổng không thể bỏ được, vậy thì sinh thêm một đứa nữa thôi. Mặc dù Chu Đình đã lớn tuổi, nhưng may mắn là đã sinh hai thai, thể chất cũng tốt, ngược lại không có vấn đề gì, thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn so với hai thai trước. Đỗ Phi biết tin cũng vô cùng vui mừng, mấy ngày nay cũng tan làm sớm. Ăn cơm xong thuận tiện cùng cha vợ uống chút trà, trò chuyện một lát. Chu Bá uống một ngụm trà Long Tỉnh mà Đỗ Phi vừa pha xong, hỏi, đúng rồi, Tiểu Phi, con có nghe nói về cái xe lửa của Pháp, lập kỷ lục mới không? Đỗ Phi ừ một tiếng, cha nói về đường sắt cao tốc. Đúng là rất nhanh, hơn 300 km/h. Thời đại này, đường sắt trong nước dù là tàu khách chạy tương đối nhanh, cũng chỉ khoảng 60 đến 80 km/h. Còn có một số tàu chậm, thậm chí chỉ 40-50 km/h. Đỗ Phi nghe ra ý của Chu Bá, hỏi ngược lại, cha muốn làm đường sắt cao tốc sao? Chu Bá không chút kiêng dè, nước ta diện tích lớn, hơn nữa dân số đông đúc. Mặc dù mấy năm nay ngành hàng không phát triển không tồi, nhưng về cơ bản để giải quyết vấn đề hiệu suất vận chuyển vẫn phải là đường sắt. Đỗ Phi gật đầu công nhận, hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của đường sắt. Hơn nữa, hắn và Chu Bá có suy nghĩ khác nhau. Vì chưa từng xuất hiện tình trạng nông dân công vào thành làm việc, lúc này trong nước còn chưa có khái niệm xuân vận. Chu Bá lo lắng nhiều hơn về việc vận chuyển hàng hóa và sự lưu động hạn chế của dân số. Ngoài ra, đường sắt là một hướng đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng. Chẳng qua là liên quan đến vấn đề này vẫn còn có những ý kiến rất khác nhau. Một trong số đó là liệu Trung Hoa có nên phát triển đường sắt cao tốc hay không, một cái khác là đi theo lộ trình kỹ thuật nào. Một là phái Đông Dương, dù sao tuyến đường mới đầu tiên của Đông Dương đã đi vào vận hành từ năm 1964. Một phái khác là phái Pháp. Trong việc cung cấp đường sắt cao tốc, kỹ thuật của Pháp luôn tương đối tiên tiến, đặc biệt là công ty Alstom. Lần này họ còn vừa tạo ra kỷ lục thế giới. Đỗ Phi nói, cha, con thấy, thay vì cân nhắc những điều đó, chỉ bằng chúng ta đặt chân vào mạng lưới đường sắt hiện có, cố gắng khai thác hết tiềm năng. Trong ký ức của Đỗ Phi, tương lai cũng là làm như vậy, đầu tiên là tăng tốc, rồi đến tàu điện IMU, cuối cùng mới là đường sắt cao tốc. Bây giờ tốc độ tàu khách thông thường vẫn chưa đến 80 km/h, hoàn toàn có thể trước tiên tăng lên 120 km/h, như vậy đã là tương đối đáng kể. Chu Bá gật đầu, trong lòng cũng khá công nhận ý tưởng của Đỗ Phi. Đỗ Phi liền nói, hơn nữa, tốc độ xe lửa không thể nâng lên chỉ vì vấn đề toa xe và đường sắt, điều độ cũng là một yếu tố quan trọng, nói đến đây. Đỗ Phi cố ý dừng lại một chút, vừa đúng lúc trước chúng ta đã đầu tư rất lớn để thành lập hai trung tâm máy tính ở phía Bắc và phía Nam, bây giờ rất dễ dàng hợp tác với ngành đường sắt. Nâng cao hiệu suất điều độ, ánh mắt Chu Bá híp lại, hiểu ý của Đỗ Phi. Trên thực tế, việc đẩy mạnh hai trung tâm phát triển máy tính trước đây, đến bây giờ vẫn có người giữ nguyên ý kiến phản đối. Chủ yếu là đầu tư quá lớn, hơn nữa còn tiềm ẩn sự không chắc chắn. Đến hiện tại vẫn chưa thấy được hướng sản xuất đặc biệt rõ ràng, có thể bù đắp được đầu tư. Lần này nếu có thể kết hợp máy tính với việc nâng cấp tốc độ đường sắt, không nghi ngờ gì sẽ hoàn toàn dập tắt những tiếng nói hoài nghi đó. Tuy nhiên, hiện tại chỉ là nói chuyện phiếm, muốn đi vào cụ thể vẫn cần nhiều cân nhắc hơn. Chu Bá suy tính, nhấm nháp từng ngụm trà. Một lát sau ông không nói tiếp chủ đề này, mà chuyển sang, đúng rồi, mấy hôm trước cha có điện thoại với Ven, họ hy vọng chúng ta cử một số du học sinh đi. Ven hiện là ngoại trưởng của Ford, ông ta và Chu Bá có một đường dây liên lạc riêng. Đỗ Phi hơi ngạc nhiên, so với thế giới trước khi hắn xuyên Việt, mối quan hệ giữa Trung Hoa và Mỹ bây giờ có sự khác biệt rất lớn. Trước khi hắn xuyên Việt, chúng ta chủ động tìm cách cử du học sinh, thậm chí để tham gia thi TOEFL, đã cẩn thận đáp ứng các yêu cầu của đối phương. Đỗ Phi đến bây giờ vẫn nhớ tin tức đầu tiên đã xem, lúc đó người Mỹ kiêu ngạo yêu cầu, ngay cả bút chì để tô trắc nghiệm cũng phải nhập khẩu với giá cao từ Mỹ. Lấy Mỹ danh là bút chì chất lượng kém của Trung Hoa có thể gây lỗi máy đọc thẻ. Mặc dù vậy, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, tốn kém chi phí cao để mua những chiếc bút chì tẩy thường thấy nhất, còn phải đặc biệt dùng máy bay trở về cùng với bài thi như bảo bối vậy. Nhưng bây giờ, từ khi thành lập tập đoàn dệt may, quan hệ hai bên đã hòa dịu, đã mấy năm rồi, vậy mà vẫn chưa cử một du học sinh nào bằng tiền ngân sách. Tình huống như vậy ngược lại khiến Mỹ sốt ruột. Không có du học sinh, làm sao họ tẩy não, làm sao thẩm thấu, cái gì mà tầm xa chăn cừu. Đỗ Phi không khỏi cười thầm đầy suy tư. Thực ra, về vấn đề du học, trước đây hắn và Chu Bá từng nói chuyện. Chỉ có điều lần đó không phải Mỹ đề xuất, mà là một số người trong nước hy vọng cử du học sinh sang Mỹ và châu Âu, với Mỹ danh là học tập khoa học kỹ thuật tiên tiến. Lần đó Đỗ Phi đã bày tỏ sự phản đối, còn nói rằng có số tiền đó thì thà đầu tư vào các trường đại học trong nước, mời những nhà khoa học danh tiếng thế giới về giảng dạy. Lần này lại là Mỹ đề xuất, còn chủ động bày tỏ hàng năm có thể cung cấp 30 triệu đô la học bổng đặc biệt. Đỗ Phi khẽ cười nói, một năm 30 triệu, bọn họ đúng là chịu chi tiền. Với số tiền này mà muốn nuôi dưỡng chúng ta vài chục năm, để cướp đi nguồn tài năng ưu tú nhất của chúng ta, thật đúng là nằm mơ đi. Thực ra Đỗ Phi có thể đoán được, Mỹ bị kích thích bởi Á vận hội Moscow lần này. Ban đầu họ cho rằng mượn cớ chiến tranh Afghanistan, có niềm tin rất lớn có thể ngăn chặn thành công. Cuối cùng lại không ngờ, Trung Hoa lựa chọn tham gia, khiến họ thất bại trong gang tấc, cuối cùng không thể không từ bỏ việc ngăn chặn. Điều đó cũng khiến họ nhận ra, sức ảnh hưởng đối với nội bộ Trung Hoa gần như là con số không. Đương nhiên, ngay cả ở thời điểm hiện tại, vẫn có không ít người có lòng hướng về Mỹ, chẳng qua là không dám công khai biểu lộ ra mà thôi. Hơn nữa, những người đó rốt cuộc cũng không phải là chủ lưu, chỉ có thể núp trong xó xỉnh lay lắt sống qua ngày. Điều này khiến Mỹ biết rằng, họ phải tìm cách bồi dưỡng những người hữu dụng mới. Chính trong bối cảnh đó, mới có gói học bổng đặc biệt 30 triệu đô la hàng năm này. Đây vẫn chỉ là khởi đầu, một khi vết nứt được mở ra, họ còn có những động thái tiếp theo. Họ sẽ tìm cách nhắm vào con cái của một số nhân vật quan trọng, để họ có cơ hội đi du học nước ngoài. Con cái của họ đỗ đạt đi du học, làm bậc phụ huynh sao có thể ngăn cản được. Về phần giấu giếm lòng lang dạ sói, Đỗ Phi không cần nghĩ cũng biết. Cha, con cảm thấy chuyện này không thể tùy tiện mở ra một lỗ hổng. Đỗ Phi nghiêm mặt nói, những lão Mỹ đó, là muốn ra tay vào tận gốc rễ của chúng ta. Chu Bá mấp máy môi, dùng lưỡi cuốn lá trà dính vào răng xuống nhai vài cái. Ông làm sao không biết tâm tư của Mỹ? Đỗ Phi lại nói, ngược lại bên Liên Xô, chúng ta có thể cân nhắc khôi phục việc cử du học sinh qua lại. Mặc dù Liên Xô cũng có đủ loại vấn đề, nhưng về đại phương hướng hai bên dù sao cũng giống nhau. Hơn nữa, Liên Xô cũng không có những thủ đoạn xấu xa như Mỹ. Nhìn chung, Moscow vẫn còn giữ thể diện, không giống Washington, một khi đã tàn nhẫn thì chẳng cần giữ sĩ diện nữa. Ngược lại, bất kể Mỹ có cung cấp bao nhiêu học bổng, Đỗ Phi cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý đưa những sinh viên ưu tú nhất của chúng ta sang đó để tiếp nhận cải tạo tư tưởng. Đúng như Zizek đã nói, nếu như lộ trình sai lầm, thì kiến thức càng nhiều càng phản động, cho nên, chúng ta không chỉ cần kiến thức khoa học tiên tiến, mà còn cần những người nắm giữ những kiến thức này, nhất định phải đứng trên lập trường của nhân dân và dân tộc, chứ không phải đứng trên lập trường của kẻ thù. Đúng lúc này, chuông điện thoại trong thư phòng đột nhiên vang lên. Chu Bá vươn tay nghe máy, chợt nhíu mày. Đỗ Phi đứng bên cạnh nhìn, không khỏi trong lòng run lên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Phi nhìn về phía Chu Bá, không hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lúc như thế này, Chu Bá không chủ động nói thì không nên hỏi. Một lát sau, Chu Bá đặt điện thoại xuống, nét mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, vừa nhận được tin tức, Mỹ muốn phóng loại tàu con thoi kiểu mới. Đỗ Phi sững sờ, chợt phản ứng kịp, tàu con thoi. Chu Bá gật đầu, cũng không quá bất ngờ khi Đỗ Phi có thể biết. Dù sao, việc Mỹ nghiên cứu chế tạo tàu con thoi có thể sử dụng nhiều lần, thay thế tàu vũ trụ dùng một lần, cũng không phải là bí mật gì. Trước đó, Mỹ đã hết sức tuyên truyền, tàu con thoi chính là phương tiện vũ trụ mở ra một kỷ nguyên mới. Có thể tái sử dụng nhiều lần, thay thế tàu vũ trụ dùng một lần, chắc chắn sẽ giảm đáng kể chi phí cho con người để vào vũ trụ. Thậm chí có ý tưởng sẽ sớm thực hiện du lịch vũ trụ dân sự, hay thậm chí là di dân. Chỉ có điều Đỗ Phi trong lòng rõ ràng, loại nguyện cảnh tốt đẹp này đến tận thập niên thứ ba của thế kỷ 21 vẫn chưa thành hiện thực. Hơn nữa đến lúc đó, tàu con thoi đã sớm trở thành đồ cổ, thành những cái vỏ rỗng trong viện bảo tàng. Mà bây giờ, sự xuất hiện của tàu con thoi, không nghi ngờ gì đã mang đến nỗi lo lắng lớn về khoa học kỹ thuật cho toàn thế giới. Kế hoạch lên mặt trăng, tàu con thoi, Mỹ đang dẫn trước rất xa. Duy nhất có thể so sánh được, cũng chỉ có trạm vũ trụ của Liên Xô. Đỗ Phi còn biết, để đuổi kịp Mỹ, Liên Xô sẽ rất nhanh mở ra kế hoạch tàu con thoi Buran của riêng mình. Đáng tiếc, chiếc tàu con thoi được kỳ vọng lớn, đầu tư hải lượng tài nguyên, tượng trưng cho vinh quang này, cuối cùng cũng chỉ có thể là một ánh hoàng hôn chói chang rồi vụt tắt. Đỗ Phi còn tưởng là chuyện gì, vừa nghe vậy liền bình tĩnh lại, cười nói, con tưởng chuyện gì lớn lắm chứ? Chu Bá hơi kinh ngạc, con không coi trọng tàu con thoi của Mỹ sao? Đỗ Phi nói, cũng không phải, từ góc độ kỹ thuật, Mỹ hoàn toàn có khả năng chế tạo ra tàu con thoi thay thế tàu vũ trụ. Thế nhưng thì sao chứ? Loại tàu con thoi này không thể bay lên mặt trăng, cùng lắm chỉ là một tàu vũ trụ có thể tái sử dụng, về kỹ thuật không có bước nhảy vọt bản chất. Chu Bá có chút không tán đồng. Ít nhất các thông tin thu thập được hiện tại cho thấy, loại tàu con thoi kiểu mới này rất có thể nâng cao đáng kể khả năng triển khai vũ trụ của Mỹ. Và khả năng này đến một mức độ nhất định, rất có thể sẽ tạo ra ý nghĩa mở ra một kỷ nguyên mới. Đỗ Phi đoán được sự lo lắng của ông, an ủi nói, cha yên tâm, Mỹ giỏi khoác lác đến mức nào cha còn rõ hơn con. Cha đoán tàu con thoi của họ có bao nhiêu nước, Chu Bá không khỏi trầm ngâm. Đỗ Phi nói tiếp, tàu con thoi này của họ nói là có thể tái sử dụng, nhưng con kết luận loại tái sử dụng này tuyệt đối là có tiền đề, không thể nào như máy bay bình thường, sau một lần bay. Chỉ cần bảo dưỡng đơn giản là có thể bay lại. Một điểm nữa là chi phí sử dụng, cho dù thật sự có thể sử dụng nhiều lần, với tính keo kiệt của Mỹ, giá mỗi lần sử dụng tuyệt đối còn đắt hơn so với dùng tàu vũ trụ. Hơn nữa đắt không phải một chút mà là rất nhiều, căn bản là không dùng nổi. Chu Bá khẽ thở phào một hơi, còn chắc chắn như vậy sao? Đỗ Phi cười ha hả cầm ấm trà rót trà, cha phải tin vào sự tham lam của những người đó. Đây là một miếng bánh ngọt lớn đến nhường nào, làm sao họ có thể đặt xuống được? Hơn nữa, không ai có thể chỉ trích họ. Bất kỳ ai cản trở dự án này, đều là đang kìm hãm bước chân khám phá vũ trụ của loài người, là đang kéo lùi văn minh nhân loại, là tội đại ác cực, tội ác tày trời. Chu Bá cũng bật cười. Cảm giác cấp bách do tin tức bất ngờ này mang lại đã tiêu tan trong vô hình. Đỗ Phi đổi chủ đề, ngược lại, có một chuyện khác con cảm thấy chúng ta nên chú ý, ồ. Chu Bá ung dung, không biết chuyện gì lại cấp bách hơn tàu con thoi. Đỗ Phi nói, công ty IBM của Mỹ cách đây không lâu đã ra mắt một loại máy tính cá nhân siêu nhỏ. Con cảm thấy chúng ta nên lập tức theo vào. Chu Bá khẽ cau mày, ông thật sự chưa từng nghe nói chuyện này. So với tin tức lớn như phóng tàu con thoi, việc một công ty của Mỹ ra mắt một sản phẩm, thực sự quá nhỏ bé không đáng nhắc đến. Nhưng Đỗ Phi biết ý nghĩa trọng đại của máy tính cá nhân đến mức nào. Huống chi, hai trung tâm kỹ thuật máy tính đã ném vào nhiều tiền như vậy, cũng nên thấy được một vài thành quả. Còn có ý tưởng trong đầu hắn, về việc xây dựng trước thời hạn mạng lưới dữ liệu liên kết các nơi, không có loại thiết bị cuối cùng này, căn bản không thể nào thực hiện được. Ngày 2 tháng 4 năm 1981, Mỹ phóng thành công tàu con thoi Columbia. Là thiết bị vũ trụ đầu tiên có thể tái sử dụng, Columbia đã khiến Mỹ nổi tiếng khắp nơi. Liên Xô đứng nhìn mà đỏ mắt, trong lòng âm thầm kìm nén một hơi. Trung Hoa thì không liên quan gì, tuần tự từng bước phát triển kinh tế. Thế nhưng, không ngờ chỉ hơn một tháng sau, vừa qua ngày quốc tế thiếu nhi, Đỗ Phi đột nhiên nhận được điện báo của Lê Viện Triều. Căn cứ tình báo, một số sĩ quan trẻ của Bangladesh đã bí mật liên hệ với New Delhi, chuẩn bị phát động binh biến. Đỗ Phi cầm điện báo, không khỏi chớp chớp mắt, nghi ngờ mình có phải đã nhìn nhầm rồi không? Những người đó nghĩ gì vậy? Tổng cộng chưa đến 30 người trong một nhóm nhỏ, tính đi tính lại số quân có thể khống chế không tới 3.000 người. Còn về việc liên hệ với New Delhi, chẳng lẽ họ cảm thấy Ấn Độ hiện tại có thể cung cấp sự giúp đỡ gì sao? Tuy nhiên, điều này đối với Lê Viện Triều lại là một chuyện tốt. Bước điện này của Lê Viện Triều chủ yếu là để thông báo với cấp trên. Ông ấy không chỉ gửi một bước điện, Đỗ Phi, với tư cách là bạn thân thiết nhất, cố vấn quan trọng nhất và người thầy của ông ấy hy vọng nhận được sự khẳng định của Đỗ Phi khi đưa ra những quyết định quan trọng. Lần này Lê Viện Triều không muốn ngăn chặn rắc rối có thể xảy ra, mà là muốn ngồi yên xem những người đó làm cho chuyện lớn lên, đợi đến khi Bangladesh tìm ông ấy cầu cứu. Đỗ Phi trong lòng rõ ràng, ông ấy muốn cắn mạnh một miếng thịt. Thậm chí Đỗ Phi còn nghi ngờ. Chuyện này vốn là do Lê Viện Triều tự biên tự diễn. Cho dù không phải, thì cũng là đổ thêm dầu vào lửa, với sự đầu tư vào tình báo của ông ấy, ít nhất là đã biết được từ rất sớm. Đỗ Phi đơn giản hồi âm thư, cũng không có quá nhiều điều để nói, càng không tồn tại sự chỉ điểm nào. Đến, máy bay chuyên cơ của Đỗ Phi đã hạ cánh xuống sân bay De Gaulle. Những nhân viên đi theo anh vẫn không đổi, chỉ thiếu vắng Từ Tâm mà thôi. Cũng không ai để ý đến điều đó, bởi trên danh nghĩa, Từ Tâm chỉ là một phiên dịch viên theo đoàn, không phải là nhân vật đặc biệt quan trọng. Đỗ Phi bước xuống cầu thang máy bay, người đón anh là ông Đề Siêu Chỉ, chủ tịch công ty Alstom. Đó là một ông lão da trắng hơi mập mạp, mái tóc hói hai bên. Đỗ Phi tăng tốc vài bước, đi nhanh đến bắt tay ông lão, thưa ông Đề Siêu chỉ, ngài tự mình ra đón, thật khiến tôi vừa mừng vừa lo. Ông Đề Siêu chỉ cười ha hả nói, Đỗ tiên sinh đại danh của ngài, tôi ngưỡng mộ đã lâu, chúng ta đã hợp tác rất vui vẻ trong dự án đường sắt điện khí ở Nam Dương. Trước đây, trong dự án đường sắt lớn ở Borneo mà Đỗ Phi và Lâm Thiên Sinh cùng thực hiện, có một đoạn đường sắt điện khí hóa với quy cách rất cao, từ Kuching đến Pontianak. Đầu máy xe lửa điện khí loại này tuy trong nước cũng có thể sản xuất, nhưng sản lượng và trình độ kỹ thuật rõ ràng còn kém một bậc so với thế giới tiên tiến nhất. Vì vậy, lúc đó Đỗ Phi đã quyết đoán hợp tác với công ty Alstom, mua đầu máy xe lửa K4 mới nhất của họ. Anh còn đưa ra yêu cầu rằng trong quá trình sản xuất, nhất định phải có kỹ sư của mình tham gia, đồng thời phải xây dựng một trung tâm bảo trì toàn bộ đoàn tàu tại Nam Dương. Dự án đó đã điều động hàng trăm kỹ thuật viên từ trong nước sang, và những lợi ích thu được chỉ có chúng ta trong lòng mới rõ. Đỗ Phi giơ nắm tay lên, tôi nghe nói đường sắt cao tốc TVG mới nhất của quý công ty đã lập kỷ lục vận hành 320 km/h, thật đáng kinh ngạc, xin chúc mừng, chúc mừng. Ông Đề Siêu chỉ nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ kiêu hãnh, vì đây chính là niềm tự hào lớn nhất của họ. Hiện tại, trong lĩnh vực đường sắt cao tốc, Alstom tuyệt đối đang đứng ở đỉnh cao. Nghe giọng điệu của Đỗ Phi, ông cũng đoán được mục đích chuyến đi lần này của anh, không khỏi thầm bĩu môi trong lòng. Ông thầm nghĩ, người Trung Hoa cũng muốn làm đường sắt cao tốc sao? Thật là ngay cả đầu máy điện khí còn chưa hiểu rõ, tuy nhiên, là một lão cáo già, ông Đề Siêu chỉ không để lộ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt, ha ha nói, cảm ơn, Đỗ tiên sinh. Nếu ngài cảm thấy hứng thú, tôi có thể sắp xếp cho ngài tự mình trải nghiệm. Đỗ Phi muốn chính là điều này, gật đầu lia lịa, đúng ý tôi, đúng ý tôi. Sau đó, hai người tâng bốc lẫn nhau, một hồi đeo mũ cao vui vẻ, rồi lên xe rời sân bay. Chẳng mấy chốc, đoàn xe đã tiến vào trung tâm thành phố Paris. Đỗ Phi trú tại một khách sạn lâu đời và nổi tiếng. Đường phố Paris vẫn chật hẹp như mọi khi, trong không khí phảng phất một mùi nước tiểu nồng nặc không thể xua tan. Thật dễ hiểu vì sao nước hoa của họ lại phát triển tốt đến vậy, quả thực là có nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, tôi lại không hiểu vì sao trong bốn chữ ăn uống tiêu tiểu, họ dường như chỉ coi trọng hai chữ đầu. Nghe nói, cung điện Versailles rộng lớn đến vậy mà không có một nhà vệ sinh nào, những vương công quý tộc bên trong chỉ có thể đi vệ sinh trong lò sưởi. Đỗ Phi tỏ ý hoài nghi tin đồn này, nếu thật như vậy thì lò sưởi còn dùng được sao? Mùa đông đóng cửa sổ lại, đốt lửa lên thì mùi vị sẽ thế nào? Nhưng tóm lại, vấn đề nhà vệ sinh công cộng ở Paris vẫn là một vấn đề nan giải cho đến trước khi Đỗ Phi xuyên không. Anh nhanh chóng bước vào khách sạn. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bên trong có mùi hoa cỏ dễ chịu hơn nhiều. Không cần làm thủ tục, anh đi thẳng đến căn hộ của mình. Mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, ngày mai anh sẽ đến thăm nhà máy Alstom và ngồi thử chuyến tàu cao tốc mới nhất. Phải nói rằng, người Pháp dù sản xuất ô tô có chút kỳ quặc, thường tạo ra những thiết kế phản nhân loại, nhưng trong việc chế tạo máy bay và xe lửa, họ vẫn rất có thiên phú. Đỗ Phi tắm rửa trong khách sạn, khi bước ra đã thấy trên TV đang phát tin tức. Hình ảnh trên chiếc TV màu khá hỗn loạn, có đèn báo hiệu của xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát nhấp nháy, mọi người đều có vẻ mặt hoảng hốt. Một nữ phóng viên tóc xoăn nói với tốc độ rất nhanh, thông báo tình hình hiện trường. Trong hình ảnh, tháp Big Ben vốn cao sừng sững bỗng đổ sụp từ giữa. Đỗ Phi không quá kinh ngạc, trên thực tế, anh đã biết qua liên kết tinh thần với Từ Tâm rằng ngay sau khi anh rời đi, Từ Tâm đã lập tức không chờ đợi được mà ra tay. Địa điểm giao chiến với tên khổ tu sĩ thần bí đó chính là Big Ben. Về phần kết quả, chẳng có gì phải nghi ngờ, trận chiến chỉ kéo dài tổng cộng 6 phút, Từ Tâm phải trả một cái giá nhỏ. Hạ gục tên khổ tu sĩ khiến cô hứng thú, đồng thời tiện tay giải quyết luôn những kẻ đến tiếp viện khi nghe thấy động tĩnh. Toàn bộ khu vực Big Ben, trong vòng 6 phút ngắn ngủi, tổng cộng đã có 40 người thiệt mạng. Hơn nữa, dư chấn của trận chiến đã trực tiếp khiến Big Ben sụp đổ. Lúc này, Từ Tâm đã như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi phà vượt eo biển trở về, nếu không Đỗ Phi bây giờ cũng sẽ không ung dung như lã vọng buông cần như vậy. Chủ yếu là thực lực chênh lệch có chút lớn, trước đó Từ Tâm đã đánh giá cao tên khổ tu sĩ ở Big Ben. Vị khổ tu sĩ lớn tuổi đó quả thực có cảnh giới khá cao, thậm chí có thể nói không hề khoa trương là không kém Từ Tâm. Nhưng sức chiến đấu lại có chút kém cỏi, tuy cũng cao hơn người khác một mảng lớn, nhưng lại không xứng với cảnh giới của bản thân. Kết quả này khiến Từ Tâm rất thất vọng. Trên TV, vụ sập Big Ben được coi là một tai nạn, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra. Ngay sau lễ cưới Hoàng gia Long Trọng lại xảy ra vụ sập Big Ben, không khỏi khiến người ta nảy sinh một vài liên tưởng. Đồng thời cũng khiến kế hoạch nâng cao hình ảnh Hoàng gia thông qua hôn lễ lần này bị giảm đi vài phần. Đỗ Phi không có hứng thú nhiều với chuyện này, nhưng điều đó không cản trở anh xem trò vui trên TV. Ngày thứ hai, Đỗ Phi thức dậy từ sáng sớm, vừa tắm xong bước ra khỏi phòng vệ sinh thì Từ Tâm đã xuất hiện trong phòng. Cô mặc một bộ vest đen, tóc búi cao, đi giày cao gót, đeo kính, sắc mặt có vẻ hồng hào hơn thường ngày vài phần. Trước đó, khi hạ gục tên khổ tu sĩ ở Big Ben, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, tên đó đã bùng nổ sức mạnh gây ra một chút tổn thương nhẹ cho cô, nhưng không đáng kể. Đỗ Phi thấy vậy cũng không giật mình, chỉ hỏi một câu, về rồi à, Từ Tâm ừm một tiếng, rồi không nói gì thêm. Cứ như thể việc gây ra động tĩnh lớn như vậy ở London không phải do cô. Suốt cả ngày hôm đó, Đỗ Phi cùng các lãnh đạo cấp cao của Alstom đi thăm xưởng chế tạo đầu máy xe lửa, và vào buổi chiều. Anh đã ngồi thử đầu máy TVG vừa lập kỷ lục tốc độ vận hành đường sắt cao tốc. Phải nói rằng, nước Pháp lúc này quả thực có tư cách kiêu hãnh về kỹ thuật của họ. Đừng quên bây giờ mới là năm 1981, Đỗ Phi ngồi trên TVG, cảm nhận đoàn tàu rung lắc nhịp nhàng. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt nhanh về phía sau, trong thoáng chốc anh lại có cảm giác như trở về trước khi xuyên không, ngồi trên tàu cao tốc. Thật là một kỳ tích. Đỗ Phi không hề tiếc lời ca ngợi, thưa ông De Sio chỉ, kỹ thuật của các ngài thật khiến tôi mở rộng tầm mắt, đây tuyệt đối là đoàn tàu nhanh nhất thế giới, và cũng là êm ái, vững vàng nhất. Đỗ Phi ca ngợi không ngừng, nhưng cuối cùng anh lại kết luận, đáng tiếc, loại tàu siêu tốc này không thích hợp với tình hình của chúng tôi. Anh lắc đầu liên tục, vẻ mặt tiếc nuối. Ông De Sio chỉ bĩu môi, thầm nghĩ, mẹ kiếp, lời hay ý đẹp anh cũng nói hết rồi. Vừa nãy khen ngợi anh ta như hoa. Giờ phút này ông ta còn sinh ra một loại ảo giác rằng Đỗ Phi dường như thực sự rất hứng thú với đường sắt cao tốc TVG. Nào ngờ đến cuối cùng lại nói một câu như vậy, hóa ra những lời trước đó đều vô ích. Cũng không phải ông De Sio chỉ suy nghĩ nhiều, mà thực sự thị trường Trung Hoa và Nam Dương có tiềm năng quá lớn. Căn cứ tình hình hiện tại, việc nâng cấp hệ thống đường sắt Trung Hoa là bắt buộc, nếu công ty Alstom có thể tham gia vào đó, những lợi ích thu được sẽ khó có thể đánh giá. Quan trọng hơn là ông càng hy vọng có thể thông qua kỹ thuật để in dấu ấn của Alstom vào hệ thống đường sắt Trung Hoa. Một khi thành công, đây sẽ không chỉ là một giao dịch nhỏ. Đỗ Phi có thể đoán được ý đồ của đối phương, nhưng đáng tiếc lần này ông De Sio chỉ chắc chắn sẽ thất vọng. Đỗ Phi lần này chỉ là đi một vòng xem xét, sau này nhất định sẽ có hợp tác, nhưng không phải là đường sắt cao tốc, mà là đầu máy đường sắt điện khí hóa kém hơn một bậc. Dừng lại ở Pháp một tuần, Đỗ Phi không chỉ đến thăm công ty Alstom, tiến hành hội đàm quan trọng, mà còn đến thăm Airbus, công ty vừa tròn 10 năm tuổi. Hiện tại, do sự tồn tại của ngành công nghiệp hàng không hùng mạnh của Liên Xô, Airbus vẫn chưa phải là đối thủ hàng đầu duy nhất có thể cạnh tranh với Boeing trong tương lai. Hơn nữa, với việc Đỗ Phi mua lại xưởng chế tạo máy bay, và thông qua việc tối ưu hóa đáng kể hiệu suất máy bay cánh quạt, chiếm lĩnh toàn bộ thị trường hàng không Trung Hoa và Nam Dương. Cùng với một lượng lớn thị trường cấp thấp ở Châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ, tình cảnh của công ty Airbus còn nghiêm trọng hơn trong ấn tượng của Đỗ Phi. Không nghi ngờ gì nữa, máy bay phản lực chở khách của Airbus tiên tiến hơn, nhưng giá cả đắt đỏ đã trở thành căn bệnh chung của ngành sản xuất châu Âu. Khách hàng không có lựa chọn nào khác, dù đắt đến mấy cũng đành phải nhắm mắt chấp nhận. Trải qua 200 năm, châu Âu đã chiếm được lợi thế tiên phong công nghiệp hóa, quen với việc hưởng lợi từ điều này. Sự xuất hiện của Đỗ Phi đã mang đến một lựa chọn mới cho những người có túi tiền eo hẹp nhưng vẫn muốn mua máy bay. Mặc dù máy bay chở khách K8 sử dụng cấu trúc cánh quạt và các mẫu phái sinh của nó có nhiều khuyết điểm, nhưng giá cả phải chăng, chi phí bảo trì thấp hơn, đủ để bù đắp mọi nhược điểm. Thưa ông Ziegler, cuộc đời huyền thoại của ngài thật đáng khâm phục. Những đóng góp của ngài cho ngành hàng không Pháp và cả châu Âu là quá rõ ràng. Đỗ Phi tâng bốc vị ông lão gầy gò trước mặt. Người này chính là Henry Ziegler, người sáng lập công ty Airbus. Trên thực tế, Đỗ Phi chỉ nghĩ đến thăm, không ngờ vị này lại đích thân đến gặp anh. Ông Ziegler cười ha hả đẩy gọng kính đen, Đỗ tiên sinh khách sáo, với Đỗ tiên sinh tôi cũng đã ngưỡng mộ từ lâu, tôi đã nghiên cứu rất nhiều về công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy của ngài. Cùng lúc chúng tôi xây dựng Airbus, ngành công nghiệp máy bay của các ngài cũng đang phát triển như vũ bão, và Đỗ tiên sinh đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đó. Hai người trao đổi những lời tâng bốc lẫn nhau, Đỗ Phi càng ngày càng cảnh giác. Anh mơ hồ cảm thấy ông lão Pháp này có lẽ không có ý tốt. Về việc đối phương rốt cuộc đang đào cái hố gì thì anh không chắc chắn lắm, nhưng không nghi ngờ gì, kẻ có vẻ mặt tươi cười, nói chuyện hòa nhã trước mặt này tuyệt đối không phải người hiền lành. Quả nhiên, trong chuyến thăm nhà máy Airbus, khi đến một phân xưởng lắp ráp A310, ông Ziegler bỗng nhiên nói, Đỗ tiên sinh. Tôi nghe nói các ngài đang tăng cường nghiên cứu chế tạo máy bay phản lực chở khách. Lòng Đỗ Phi khẽ động, anh nhướng mày nhìn đối phương. Chuyện này vốn không phải bí mật, nhưng vào lúc này, từ miệng ông Ziegler nói ra tuyệt đối không phải là nói bâng quơ. Đỗ Phi cười ha hả không đáp lời. Ông Ziegler cũng không để ý, nói tiếp. Đại khái ý tứ là biết bên Đỗ Phi gặp một số khó khăn trong việc nghiên cứu máy bay phản lực cỡ lớn, nghe đến đây. Đỗ Phi càng khẳng định, đối phương là chồn chúc tết gà, cười nói, kỹ thuật máy bay phản lực độ khó cao hơn nhiều so với máy bay cánh quạt, đặc biệt là động cơ phản lực. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó rồi. Đỗ Phi thờ ơ khoát tay, dường như hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này. Trong thầm lặng, anh đặc biệt chú ý đến phản ứng của ông Ziegler, anh xác định đối phương nhắc đến vấn đề này chắc chắn không phải là vô cớ. Quả nhiên, ông Ziegler cười một tiếng, không nói lời thừa thãi nữa. Nói chuyện với người thông minh, điều kiêng kỵ nhất là coi người khác là kẻ ngốc. Ông Ziegler nói, tôi có ý hợp tác với quý ngài, thành lập một doanh nghiệp chế tạo máy bay mới, chúng tôi có thể cung cấp một số kỹ thuật cốt lõi, giúp đỡ các ngài hoàn thành dự án máy bay phản lực đang triển khai. Đỗ Phi lắng nghe, càng thêm tập trung tinh thần. Anh xưa nay không tin có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, dù thật có chuyện tốt như vậy cũng không rơi trúng đầu anh. Bây giờ ông Ziegler lại chủ động nói ra muốn giúp đỡ nghiên cứu máy bay phản lực, nếu không có uẩn khúc gì trong này, Đỗ Phi có chết cũng không tin. Vậy không biết chúng tôi cần phải bỏ ra những gì? Đỗ Phi hỏi thẳng, nếu không biết, thì cứ hỏi trực tiếp. Ông Ziegler cười ha hả nói, rất đơn giản, tôi hy vọng máy bay Airbus có thể được đưa vào danh sách mua sắm của các ngài. Đỗ Phi chợt hiểu ra, nói trắng ra chính là chiêu kỹ thuật đổi lấy thị trường. Nói cho cùng, ông Ziegler cũng không thoát khỏi sự kiêu ngạo mà ưu thế kỹ thuật hàng trăm năm mang lại cho họ. Đưa ra một số kỹ thuật mà họ cho là không còn tiên tiến, không quan trọng, để đổi lấy việc mở cửa thị trường. Về phần Đỗ Phi nắm được những kỹ thuật đó, chế tạo ra máy bay chở khách phản lực, ông ta cho rằng cũng không có khả năng đe dọa Airbus. Đối thủ cạnh tranh thực sự của Airbus chỉ có Boeing và McDonnell Douglas của Mỹ. Vào khoảnh khắc này, não Đỗ Phi nhanh chóng vận động, cân nhắc lợi hại. Mặc dù ông Ziegler nói đơn giản, nhưng nếu muốn thúc đẩy chuyện này, tất nhiên sẽ dính líu đến sự trao đổi lợi ích cực kỳ phức tạp. Rất khó nói rõ trong đó rốt cuộc ai thiệt ai lợi. Nhưng nếu đối phương chủ động nói ra, chứng tỏ ít nhất theo ông Ziegler thì nhất định là có lợi. May mắn là chuyện này rất quan trọng, nhưng cũng không cần vội vàng. Đỗ Phi có đủ thời gian để thong thả suy tính. Thưa ông Ziegler, đề nghị của ngài vô cùng tốt. Airbus là một công ty vĩ đại, Đỗ Phi trả lời một cách khéo léo, nhưng cuối cùng câu trả lời chỉ có một, tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng đề nghị này. Ông Ziegler cũng không thất vọng, ngược lại nếu Đỗ Phi lập tức đồng ý hoặc từ chối, ông mới cho rằng là đang nói đùa. Mong chờ tin tốt từ ngài. Cuối cùng, ông Ziegler bắt tay Đỗ Phi, kết thúc chuyến thăm này. Vào tối hôm đó, Đỗ Phi lên máy bay rời Paris, bay đến Frankfurt, Đức. Đức, do thất bại trong Thế chiến thứ hai, đã bị chia cắt thành hai khối Đông Tây. Thủ phủ phía Tây ở Bonn, nhưng trung tâm kinh tế thực sự là Frankfurt. Chuyến đi đến Đức lần này của Đỗ Phi, tầm quan trọng thậm chí vượt xa chuyến đi Anh và Pháp. Đến London, nói trắng ra là tham gia lễ hội, tiện thể xem bà đầm thép Thatcher muốn làm gì. Đến Paris, chủ yếu là xem đường sắt cao tốc Alstom, lại tiện thể xem xét có thể đưa vào kỹ thuật đầu máy điện lực kém hơn một bậc hay không. Còn đến Đức thì là dưới danh nghĩa mua máy công cụ, để tận mắt chứng kiến tuyến đầu thực sự đáng gờm là như thế nào. Đức, một đất nước đầy bi kịch, là trái tim của châu Âu, điều đó đã tạo nên sự trỗi dậy và huy hoàng của nó, nhưng cũng định trước sự bất đắc dĩ của vùng đất chiến tranh. Bi ai nhất của nó, lại chính là sự cường đại của nó, mỗi lần đều tưởng chừng như chỉ thiếu một chút. Nhưng trên thực tế, theo Đỗ Phi, vấn đề căn bản của Đức không phải là thiếu một chút, mà là ngay từ đầu cuộc chiến đã định trước thất bại. Đối với chính trị mà nói, trong những thập kỷ then chốt nhất của quốc gia này, trừ Bismarck ra thì những người khác quá mức bốc đồng và ấu trĩ. Khiến cho đế quốc đệ nhị, với một ván bài tốt trong tay, đã bị đánh nát bét. Đế quốc đệ tam cũng kết thúc bằng cách thảm khốc nhất. Bây giờ, nơi đây đã được xây dựng lại từ một đống đổ nát, với tốc độ kinh tế phục hồi đáng kinh ngạc, thậm chí từng một thời trở thành nền kinh tế lớn thứ ba sau Mỹ và Liên Xô. Tình huống tương tự cũng xuất hiện ở Nhật Bản. Điều này khiến nhiều người có dụng tâm khác phát hiện ra điều gì đó bí mật đáng kinh ngạc, rồi đi đến kết luận rằng người ta chính là ưu tú. Thậm chí trước khi Đỗ Phi Xuyên không, anh cũng từng có loại hoài nghi này, chẳng lẽ người Đức và người Nhật Bản thật sự rất ưu tú sao? Nếu không tại sao sau Thế chiến thứ hai thất bại lại có thể trỗi dậy thành cường quốc kinh tế trong thời gian ngắn như vậy? Về vấn đề này, gần như đã theo Đỗ Phi suốt thời học sinh, thậm chí lên đại học cũng không có lời giải đáp. Mãi đến nhiều năm sau, cùng với sự bùng nổ thông tin, anh mới biết được nhiều chuyện. Sau Thế chiến thứ hai, Đức và Nhật Bản sở dĩ có thể nhanh chóng trỗi dậy về kinh tế, nguyên nhân căn bản nhất lại là vì họ là những quốc gia thất trận. Là bởi vì Mỹ có thể không chút e ngại nào đổ vốn tràn lan cả trong và ngoài nước cho họ, mà không cần lo lắng tiền chảy theo dòng nước. Yếu tố căn bản nhất để phát triển kinh tế chính là vốn, không có vốn thì mọi thứ khác đều là vô nghĩa. Đáng tiếc, loại kinh tế không có sự chống đỡ của chính trị và sức mạnh quân sự này, cuối cùng cũng chỉ là thủy nguyệt kính hoa. Bất kể là Đức hay Nhật Bản, cuối cùng đều chỉ có thể trở thành con cừu béo để Mỹ thu hoạch. Điều này đã lộ rõ manh mối trước khi Đỗ Phi Xuyên không. 10 giờ sáng, máy bay của Đỗ Phi hạ cánh xuống sân bay Frankfurt. Khác với sự đón tiếp trọng thị ở Anh và Pháp, ở đây Đỗ Phi chỉ nhận được sự đón tiếp theo quy cách bình thường. Cũng không phải là do Đức có liên quan gì đến Anh, mà là tình hình khác biệt. Anh đi Anh và Pháp, hoặc là đối phương có việc nhờ, hoặc là đôi bên cùng có lợi. Còn ở Đức, trên danh nghĩa chỉ đơn thuần là muốn mua máy công cụ. Mặc dù trong giao dịch này Đỗ Phi là người mua, nhưng máy công cụ cao cấp không giống những loại hàng hóa khác, từ trước đến nay bên nào có nguồn cung cấp thì bên đó có tiếng nói cứng rắn. Bây giờ Đỗ Phi đến Đức đối mặt chính là tình huống như vậy. Tuy nhiên, Đỗ Phi cũng không để tâm, có người chuyên trách đi đàm phán mảng máy công cụ, không cần anh phải lo lắng. Còn nếu có ai đó tính toán gây cản trở, Đỗ Phi cũng sẽ không khách khí. Bất kể là Nhật Bản hay Đức, đã là quốc gia thất trận thì phải có ý thức của quốc gia thất trận, nếu thực sự cho rằng kinh tế có thể quyết định tất cả thì quá ngây thơ rồi. Thưa ông Stedel, rất hân hạnh được gặp ngài. Đỗ Phi bước xuống máy bay, bắt tay với nhân viên Đức đến đón. Người đứng đầu là ông Stedel, một người đàn ông trung niên gầy gò, mặt chữ điền, đường nét khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn, là một người Đức điển hình. Đỗ tiên sinh, tôi cũng rất vui mừng vì ngài đã đến Đức. Ông ta cử chỉ đúng mực, không đặc biệt nhiệt tình. Đỗ Phi nhìn thấy người này, ấn tượng đầu tiên trong lòng anh là giống như người đi thu tiền điện. Hai bên hàn huyên đơn giản, rồi đến khách sạn trú ngụ. Đỗ Phi giãn eo, đứng bên cửa sổ nhìn ra thành phố bên ngoài. Ban đầu, Frankfurt gần như biến thành một đống đổ nát trong các cuộc oanh tạc cuối chiến tranh, bây giờ thành phố đều được xây dựng lại sau chiến tranh. Điều này khiến nơi đây rõ ràng có một luồng khí tức mới mẻ, và hiện đại hơn. Nhưng khác với Nhật Bản, những người ở đây mang nhiều hơn một vẻ uất. Nhật Bản sau khi kinh tế cất cánh, lại lộ ra một sự bồng bột không kiềm chế được, điều này có lẽ cũng là do nền tảng, dù sao Đức trỗi dậy sớm hơn một chút, hơn nữa là thủ phủ của châu Âu. Đối mặt với những kẻ thù cũng là hàng đầu, bị đánh đập nhiều lần hơn, dù đều là nhà giàu mới nổi nhưng vẫn có phần nền tảng hơn Nhật Bản. Hơn nữa, hiện trạng của Đức cũng bi đát hơn Nhật Bản. Bất kể thế nào, trước đây Nhật Bản cũng không gặp phải cảnh bị chia cắt. Hokkaido là tình huống mới xuất hiện sau khi Đỗ Phi Xuyên không. Đức thì bị chia cắt thảm hại hơn, nói một câu là nước đã không còn ra nước cũng không quá đáng. Quan trọng hơn, Đức vẫn nằm ở tuyến đầu đối đầu, mọi người không lúc nào không lo lắng, dòng lũ sắt thép nào đó đột nhiên sẽ ập tới vào một ngày. Họ mới chỉ trải qua 35 năm kể từ thất bại gần đây nhất, ký ức về sự khủng khiếp của chiến tranh vẫn còn tươi nguyên. Đáng tiếc nghĩ đến đây, Đỗ Phi không khỏi bĩu môi. Hoặc giả sự tàn khốc của chiến tranh thật sự đã tàn sát gần hết những người dũng cảm, bất kể là Liên Xô hay Đức. Thế chiến thứ hai đã khắc sâu ảnh hưởng lên xương tủy của họ. Họ không sợ chiến tranh, mà là sợ chiến tranh thất bại, điều đó đơn giản chính là ác mộng. Hoặc có thể nói, họ bây giờ vẫn đang sống trong ác mộng mà chưa tỉnh lại. 10 giờ sáng, máy bay của Đỗ Phi hạ cánh xuống sân bay Frankfurt. Khác với sự đón tiếp trọng thị ở Anh và Pháp, ở đây Đỗ Phi chỉ nhận được sự đón tiếp theo quy cách bình thường. Cũng không phải là do Đức có liên quan gì đến Anh, mà là tình hình khác biệt. Anh đi Anh và Pháp, hoặc là đối phương có việc nhờ, hoặc là đôi bên cùng có lợi, còn ở Đức, trên danh nghĩa chỉ đơn thuần là muốn mua máy công cụ. Mặc dù trong giao dịch này Đỗ Phi là người mua, nhưng máy công cụ cao cấp không giống những loại hàng hóa khác,

Bây giờ ông ta không cần lo lắng tranh cử tái nhiệm, cành đã cứng cáp rồi, đối với Nixon cũng không còn nghe lời như trước. Hơn nữa, theo thời gian, sức ảnh hưởng chính trị của Nixon đang dần suy yếu, một sự lên xuống có thể thấy trước được, được rồi tương đương trong lúc nhìn nhau, Nixon là người đầu tiên phá vỡ sự bế tắc. Ông ta giơ hai tay lên vẻ bất lực, Zora, tôi hiểu suy nghĩ của cậu, chúng ta là bạn bè, không ai sẽ ngăn cản cậu trở thành một vị tổng thống vĩ đại, tôi bảo đảm. Ford nở một nụ cười nhạt, ông ta biết mình đã thắng. Richard, chúng ta không chỉ là bạn bè, ông biết chưa để ông ta nói hết, Nixon vỗ vỗ vai ông ta. Theo ý tưởng của Nixon, ông ta hy vọng Ford có thể nhân cơ hội này, đích thân đến Moscow để viếng. Làm như vậy có thể hòa hoãn rất nhiều mối quan hệ với Liên Xô, điều này càng phù hợp với lợi ích của Nixon và tập đoàn phía sau ông ta. Nhưng Ford hiển nhiên có ý tưởng khác, nhiệm kỳ thứ hai của ông ta đã trôi qua một năm, thời gian còn lại không nhiều. Ông ta nhất định phải để lại dấu ấn riêng của mình trong lịch sử. Để đạt được mục đích này, ông ta nhất định phải thể hiện thái độ cứng rắn, quyết liệt hơn. Nhất là nhân cơ hội lần này, Liên Xô đang bận rộn chuyển giao quyền lực, tạo cho ông ta nhiều cơ hội hơn để thể hiện. Thậm chí trước đó, khi biết tin Brezhnev qua đời, ông ta đã tuyên bố với truyền thông rằng sẽ không thay đổi thái độ đối với Liên Xô. Liên Xô là kẻ thù của thế giới tự do, không thay đổi vì bất kỳ ai ra đi. Nixon hít một hơi, kiềm chế xung động muốn tiếp tục tranh luận, hỏi, vậy cậu định làm thế nào? Ford nói, có thể dốc đi, anh ta bây giờ là phó tổng thống, vậy là đủ rồi. Ngay lúc này, chuông điện thoại trên bàn vang lên. Ford đi tới nhấc máy, alo, tôi là đúng vậy biết rồi Nixon ở bên cạnh lắng nghe. Một lát sau Ford đặt điện thoại xuống, trong mắt lóe lên một tia do dự. Nixon thấy vậy không khỏi nhíu mày, hỏi ông ta tình hình thế nào. Ford nói, vừa nhận được tin từ Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình sẽ trở lại Moscow tham gia tang lễ của Brezhnev. Nixon trong lòng run lên, chợt có chút bất đắc dĩ. Ngay chiều cùng ngày, máy bay của Du Phi hạ cánh xuống sân bay quân sự ngoại ô Moscow. Vì mấy ngày qua, số lượng chuyên cơ hạ cất cánh tại Moscow quá nhiều. Với thân phận của Du Phi rất khó chen chân vào, chỉ có thể tìm cách khác. Từ trên máy bay bước xuống, Natasha đã đợi sẵn ở đó. Đỗ tương đương Natasha ôm Du Phi, rõ ràng mang theo tâm trạng bi thương. Bất kể lịch sử đánh giá Brezhnev thế nào, hay người nước ngoài châm biếm ra sao. Không ai có thể phủ nhận, chính là người bình thường này đã đưa Liên Xô lên đỉnh cao. Bất kể từ mức sống của người dân, hay thực lực tổng hợp quốc gia, đều mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mặc dù ông ta tồn tại nhiều sai lầm, để lại mầm mống cho sự sụp đổ sau này, nhưng không thể phủ nhận lúc này ông ta vẫn được yêu mến ở Liên Xô. Du Phi không biết nói gì, chỉ có thể ôm lấy cô im lặng, nhẹ nhàng vỗ lưng Natasha. Sau đó hai người ngồi lên xe, Natasha vặn chìa khóa, động cơ xe ụt ụt ụt rung lên, rồi khi xe lăn bánh. Cô khe khẽ nói một tiếng, cảm ơn tương đương Du Phi hiểu, đối phương hẳn là đang nói về lời nhắc nhở trước đó về vấn đề sức khỏe của Andropov. Chắc hẳn ông Brezhnev cha đã xác nhận qua một kênh nào đó. Lần này ông Brezhnev cha tái xuất hiện trong danh sách ủy ban tang lễ, cũng là vì chuyện này. Du Phi ừ một tiếng, không nói thêm gì. Mấy ngày sau, tang lễ của Brezhnev kết thúc. Sau đó, Andropov không ngoài dự đoán tiếp nhận quyền lực, Chechnenko làm phụ tá. Ông Brezhnev cha trở thành nhân vật số 5, so với lúc ông ấy về hưu còn lên được mấy bậc. Đây coi như là một điều bất ngờ, trước đó không ai nghĩ rằng ông Brezhnev cha có thể quay trở lại. Trong một quán cà phê ở sân bay, bên chiếc bàn gỗ tròn màu nâu sẫm, Du Phi và Jobus ngồi đối diện. Cả hai đều chuẩn bị lên máy bay rời đi, ở đây coi như là vô tình gặp gỡ, bạn cũ uống cà phê. Job, tôi còn chưa kịp chúc mừng cậu trở thành phó tổng thống. Du Phi mỉm cười, nâng cốc cà phê ra hiệu, Jobus giữ vẻ khách sáo, nói một tiếng cảm ơn. Du Phi hiền nói, tin tôi đi, đó không phải là giới hạn của cậu, có lẽ lần sau, hoặc lần sau nữa, cậu nhất định sẽ trở thành chủ nhân của căn phòng làm việc kia. Jobus sững sờ, không nghĩ tới Du Phi lại thẳng thắn như vậy, nhưng không nghi ngờ gì lời này ông ta rất thích nghe. Hơn nữa đây cũng không phải là lời nịnh nọt, với danh tiếng và địa vị của ông ta bây giờ, tương lai hoàn toàn có hy vọng. Jobus điềm nhiên, bạn của tôi, về tương lai của Liên Xô, cậu nghĩ thế nào? Du Phi không bất ngờ khi đối phương hỏi như vậy, hôm nay cậu và Jobus cùng xuất hiện ở đây, mục đích chính là để dò xét thái độ của đối phương. Thân phận chính thức của hai bên không tương xứng. Nhưng chính sự không tương xứng này lại thúc đẩy cuộc gặp gỡ này. Nếu thân phận tương xứng thật, cuộc gặp gỡ hôm nay căn bản sẽ không tồn tại. Du Phi cười một tiếng, nhấp một ngụm cà phê nóng nói, tôi có thể nghĩ thế nào chứ, một hệ thống khổng lồ phức tạp sẽ không vì một yếu tố nào đó thay đổi mà sinh ra bản chất thay đổi, cho dù yếu tố này vô cùng quan trọng. Jobus mấp máy môi, dĩ nhiên, cậu nói rất đúng. Nhưng biến hóa đã xuất hiện rồi, chẳng lẽ không đúng sao? Du Phi hiểu ông ta đang ám chỉ Andropov lên nắm quyền. Andropov bất kể từ tính cách hay phương pháp xử sự đều có sự khác biệt rất lớn so với Brezhnev. Trước đây vì kiêng nể Brezhnev, ông ta làm việc vẫn tương đối dè dặt. Bây giờ rốt cuộc có thể thả lỏng tay chân, không nghi ngờ gì điều này tất yếu sẽ mang đến những thay đổi to lớn trong và ngoài chính sách của Liên Xô. So với đó, Du Phi hiểu rõ hơn. Nhưng cậu cũng biết, kế hoạch của Andropov là trước trong sau ngoài, trước tiên giải quyết các vấn đề nội bộ, trước Brezhnev có chỗ kiêng nể. Hơn nữa thông qua dầu mỏ thu được lượng lớn tài chính, giúp ông ta có thể không để ý đến việc chuyển một phần lợi ích cho các địa phương. Nhưng theo giá dầu quốc tế sụt giảm, tài chính trung ương của Liên Xô ngày càng khó khăn, mâu thuẫn này đã dần dần không thể điều hòa. Đây cũng là lý do tại sao trước đó Andropov lợi dụng Afghanistan để ra tay với Trung Á, Brezhnev chọn thái độ cam chịu, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Khách quan mà nói, chuỗi thủ đoạn này của Andropov đã có hiệu quả. Rất có lực để duy trì cỗ máy quốc gia khổng lồ của Liên Xô vận hành bình thường. Chỉ cần có thể duy trì vận hành, Liên Xô sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Bước tiếp theo kiên trì đến thế kỷ 21, theo sự phát triển của công nghệ máy tính và Internet, Liên Xô cũng có thể thu được lợi ích từ đó. Đáng tiếc, sức khỏe của Andropov căn bản không thể kiên trì được vài chục năm, thậm chí ngay cả mấy năm cũng không gánh được. Mà người kế nhiệm chính sách của ông là Chechnenko cũng sớm qua đời vì bệnh tật. Tình huống này là không ai nghĩ tới. Những người có lợi ích bị tổn hại trong cải cách của ông, lập tức nắm bắt cơ hội bắt đầu điên cuồng phản công. Kết quả chính là một kẻ năng lực kém cỏi, đầu óc còn chưa thanh tỉnh trở thành người kế nhiệm cuối cùng. Du Phi dĩ nhiên sẽ không kể những điều này cho Bus. Job, tôi nghĩ các cậu không cần quá căng thẳng. Du Phi cố gắng để mình thư thái, dù sao cũng không kể đổi ai. Trước mắt tinh lực chủ yếu của Liên Xô đều đặt ở Afghanistan và hướng Ấn Độ Dương. Job Bus nhún vai, đây chính là điều tôi căng thẳng, nếu để họ nắm được Ấn Độ Dương, sẽ là một phiền toái lớn, đối với các cậu cũng vậy. Du Phi cười nói, đừng nói đùa. Đây là cuộc đua của các cậu, đừng kéo chúng tôi vào, nếu đây là một trận đấu quyền anh, các cậu đều là hạng nặng, còn tôi cùng lắm là hạng bán chung, không cùng một đường đua. Job Bus không biết nói gì, là người quen biết đã lâu, ông ta biết rằng trên vấn đề này, khuyên nhủ hay tranh luận đều không có ý nghĩa. Được rồi tương đương đỗ nhưng tôi vẫn nhắc cậu, Liên Xô sẽ không bao giờ là một người hàng xóm tốt. Du Phi nói, dĩ nhiên, điều này tôi rõ hơn cậu. Mà trong bụng Du Phi còn một câu chưa nói ra, đó là Mỹ cũng không phải một đồng minh tốt. Làm đồng minh của Mỹ, nhất định phải luôn cẩn thận chớ bị lưỡi hái của họ thu hoạch. Hai bên đều là người hiểu chuyện, chủ đề này dừng lại ở đây là vừa đúng. Job Bus giơ tay nhìn đồng hồ, đứng dậy nói, đỗ, thời gian không còn nhiều. Tôi đi trước một bước. Du Phi cũng đứng dậy, bắt tay nói, hẹn gặp lại, bạn của tôi, hy vọng lần sau tôi có thể gọi cậu là ngài tổng thống, vẻ cười trên mặt Job Bus càng đậm, nói một tiếng cảm ơn. Xoay người định đi thì dừng lại, khẽ nói, đỗ, các cậu chưa bao giờ là hạng bán chung. Du Phi sững sờ, chưa đợi cậu nói chuyện, ông ta đã đi rồi. Nhìn bóng lưng Job Bus ra khỏi quán cà phê, Du Phi nheo mắt lại, ngồi trở lại ghế. Cậu không cảm thấy lời này của Job Bus có ý nghĩa gì? Bất kể có là hạng bán chung hay không, kẻ thù hàng đầu của Mỹ hiện tại chỉ có một, đó chính là Liên Xô. Điều này không ai có thể thay đổi. Theo phép biện chứng, chỉ khi mâu thuẫn chủ yếu được giải quyết, mâu thuẫn thứ yếu mới có thể tăng lên thành mâu thuẫn chủ yếu. Nếu không thể giải quyết mâu thuẫn chủ yếu, thì mâu thuẫn thứ yếu chỉ có thể là thứ yếu. Du Phi khẽ cười một tiếng, cầm lấy cốc cà phê đã nguội uống một ngụm. Một số thời khác, không thể không nói. Sự tồn tại của Liên Xô vẫn tương đối không tệ. 2 giờ sau, chuyên cơ của Du Phi từ từ lăn bánh cất cánh. Nghe nói vừa rồi cậu gặp Job Bus. Đối diện Du Phi, Natasha mặc chiếc váy màu xám nhạt, tùy ý vắt chéo hai chân, giày cao gót treo lủng lẳng ở mũi chân, thờ ơ lắc lư. Nguyên bản trước đó ông Brezhnev cha về hưu, Natasha trở lại Leningrad nhậm chức. Bây giờ, theo ông nội cô trở lại, Natasha cũng theo đó mà chuyển động. Vị trí của ông Brezhnev cha khi tại vị và không tại vị, đối với gia tộc ông ấy và phe phái, hoàn toàn không phải một khái niệm. Lần này Natasha đến Bắc Kinh, sẽ trở thành quan chức quan trọng của Đại sứ quán Liên Xô. Cố ý đi cùng chuyến bay với Zhufi, không đơn thuần vì Zhufi, mà là để củng cố mối quan hệ giữa họ, cũng như thể hiện sức ảnh hưởng của ông Brezhnev cha ở phương Đông cho Moscow thấy. Trải qua một mùa đông, sự qua đời của Brezhnev không gây ra quá nhiều ảnh hưởng lớn đối với Liên Xô. Quốc gia khổng lồ này vẫn vận hành đâu vào đấy như trước. Khác với dự đoán của một số người trước đó, sau khi Andropov cầm quyền, ông ta không lựa chọn hành động quyết đoán. Sau ngày 11 tháng 11 hơn 3 tháng, Andropov không có động thái lớn nào, chỉ tăng cường một số biện pháp trước đó. Vẫn tập trung vào hướng Trung Á, mượn danh nghĩa chiến tranh, khiến người khác không tìm ra lỗi lầm. Mặc dù quân Liên Xô ở Afghanistan thể hiện không tốt lắm, nhưng người sáng suốt đều biết chuyện gì đang xảy ra, nơi đó vốn không phải là vấn đề quân sự. Hơn nữa cuộc tập trận Vương Tây 81 ra mắt năm ngoái, không có bất kỳ ai dám nghi ngờ sức chiến đấu của quân Liên Xô. Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất, Mỹ chỉ có thể và nhất định phải mở ra một con đường riêng. Ngày 21 tháng 1 năm 1983, Ford đột nhiên nói trong bài phát biểu rằng để duy trì sự cân bằng với Liên Xô về tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân, nhất định phải lợi dụng công nghệ tiên tiến hơn để triệt tiêu khả năng tấn công hạt nhân đang tăng lên hàng ngày của Liên Xô. Hơn 10 giờ sau, một bức điện báo truyền tin tức đến Bắc Kinh. Zhufi lập tức được gọi đến phòng làm việc của Chu Ba. Xem đi tương đương một bức điện báo được đặt xuống khay trà trước mặt. Zhufi còn hơi mơ màng, cầm lên xem mới bừng tỉnh. Mặc dù lúc này Tổng thống là Ford chứ không phải Reagan, nhưng vẫn là câu nói kia, có một số việc, đổi người, vẫn sẽ xảy ra. Mà chính là cái gọi là xu thế tất yếu. Kế hoạch phòng thủ tên lửa đạn đạo mà Ford đưa ra, chính là kế hoạch chiến tranh giữa các vì sao nổi tiếng. Zhufi xem qua hai lần, rồi quay sang nhìn Chu Ba. Mặc dù trong lòng đã nắm chắc, nhưng lúc này vẫn phải thu liễm một chút, tỏ ra chút ngạc nhiên. Cha, cái này Chu Ba nói, vừa nhận được tin tức về hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo này, con nghĩ thế nào? Zhufi mím môi, không lập tức trả lời, mà lần nữa cầm bức điện báo lên, vừa xem kỹ vừa trầm tư. Chu Ba cũng không sốt ruột, ở bên cạnh ung dung uống trà. Phải mười mấy phút sau Zhufi mới khẽ ho một tiếng nói, cha, con cho rằng, chúng ta không cần quá căng thẳng, hành động này rõ ràng là hướng về phía Liên Xô. Chu Ba gật đầu. Điều này là không thể nghi ngờ, có thể đẩy Mỹ đến mức này, toàn thế giới chỉ có Liên Xô, Trung Quốc còn kém một chút. Zhufi nói tiếp, cho nên, bây giờ cần ứng phó chính là Moscow, là Andropov, chứ không phải chúng ta. Hơn nữa, cái gọi là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo này, hay Star War cũng vậy. Bản chất là một loại phản ứng căng thẳng cấp tính, là sự đối phó trước ưu thế ngày càng tăng của Liên Xô về tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Mặc kệ họ khoa trương thế nào, về bản chất từ góc độ chiến lược chiến thuật, cũng là một loại phòng thủ. Chu Ba hiểu ý Zhufi, suy nghĩ của ông ta cũng trùng hợp với Zhufi. Zhufi lại nói, ngoài ra còn là góc độ kỹ thuật, liệu có thể thực hiện được hay không? Trên thực tế, đây mới là lý do Chu Ba lập tức gọi Zhufi đến. Hiện tại về kỹ thuật trang bị, công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy của Zhufi ít nhất trong nước đã chạm tới đỉnh cao. Zhufi không hẳn là chuyên gia kỹ thuật, nhưng đối với sự phát triển và trình độ kỹ thuật các lĩnh vực liên quan tuyệt đối nắm chắc trong lòng bàn tay. Chu Ba không khỏi hơi nghiêm nghị, càng thêm lắng nghe. Zhufi nói, phần điện báo vừa rồi chắc là nguyên văn tin tức từ Mỹ phải không? Chu Ba gật đầu, là từ New York Times. Zhufi ư một tiếng, căn cứ mô tả phía trên, cái gọi là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, khái niệm cơ bản chính là lợi dụng radar tiên tiến và hệ thống vệ tinh. Do tìm tên lửa đạn đạo liên lục địa, sau đó sử dụng tên lửa phòng không để phá hủy nếu ví dụ, chính là dùng đạn bắn pháo đạt ở thế giới trước khi Zhufi xuyên không. Khái niệm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo này đã quá quen thuộc, Zhufi diễn tả ra hoàn toàn không tốn sức. Nhưng ở thời đại này, không nghi ngờ gì đó là một ý tưởng vô cùng tiên phong và gây kinh ngạc. Chu Ba cau mày nói, dùng đạn bắn pháo đạn. Zhufi cười một tiếng, từ độ khó mà nói, độ khó của việc dùng tên lửa đạn đạo bắn tên lửa đạn đạo chỉ lớn hơn, cho dù là trình độ khoa học kỹ thuật của Mỹ cũng vô cùng khó khăn để đạt được. Nghe được phán đoán này, Chu Ba hơi thở phào một hơi. Những năm này, những phán đoán tương tự như vậy, Zhufi chưa bao giờ sai. Zhufi tiếp tục nói, theo con thấy, lần này Mỹ dẫn đầu đánh ra lá bài này, thật ra là ý tại tử bất tại tử. Chu Ba nhíu mày, theo tiềm thức móc thuốc lá trong túi, nhưng phát hiện bao thuốc lá đã bẹp dí. Ông ta quyết định không hút nữa, nâng chén trà lên ra hiệu Zhufi tiếp tục nói. Zhufi nói, về chuyện này, con có hai ý tưởng. Thứ nhất, là tập đoàn lợi ích nội bộ của Mỹ kể từ khi Nixon cưỡng ép kết thúc chiến tranh Việt Nam. Cắt đứt một nguồn tài nguyên lớn của những người này, Chu Ba gật đầu, đây không phải bí mật gì, ai cũng biết rõ. Du Phi nói, mấy năm trước mặc dù dựa vào các loại hạng mục, cũng có thể kiếm được một ít lợi ích, nhưng không thỏa mãn được khẩu vị của họ, họ rất cần một chiêu trò lớn hơn. Để dân chúng cảm thấy lẽ đương nhiên, để quốc hội trích cấp những khoản tiền khổng lồ. Nói đến đây, Du Phi khẽ cười một tiếng, toát ra mấy phần giễu cợt, rất hiển nhiên. Đưa ra một khái niệm mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng, hơn nữa trông có vẻ vô cùng quan trọng, có giá trị chiến lược to lớn, đủ để hù dọa phần lớn mọi người. Là có thể đạt được mục đích này. Quan trọng hơn là, độ khó nhất định phải lớn, không thể dễ dàng thực hiện, đây mới là mấu chốt. Chỉ có như vậy họ mới có thể sau này không ngừng tăng giá, tích lũy những khoản lỗ khổng lồ, đến lúc đó hàng năm không cần mở miệng, liền có thể thu được những khoản chi lớn. Chu Ba cũng cười theo, đây cũng là thủ đoạn thường thấy của những kẻ tham lam đó. Du Phi nói, một ý khác, chính là kéo Liên Xô xuống nước. Khách quan mà nói, trình độ khoa học kỹ thuật của Liên Xô rất mạnh, nhưng so với Mỹ và phương Tây, tổng hợp vẫn kém một bậc, thực lực kinh tế cũng yếu hơn rất nhiều. Một khi đi theo bước chân của Mỹ, cũng lún vào cái hố không đáy này, sẽ lại xuất hiện một thú ăn vàng trong cuộc đua vũ trụ, tài chính vốn đã eo hẹp lại càng thêm khó khăn. Nếu có thể đạt được mục đích này, đối với Mỹ mà nói, bỏ ra cái giá lớn hơn nữa, cũng là đáng giá. Chu Ba cau mày, trên thực tế về sự cạnh tranh giữa Mỹ và Liên Xô, so sánh tiêu hao không phải là lý luận cao siêu gì, hai bên đều muốn kéo đối phương sụp đổ. Liên Xô muốn lợi dụng ưu thế chế độ của mình, mặc dù tổng lượng không bằng Mỹ, nhưng phân phối cân bằng hơn, hiệu suất sử dụng cao hơn. Mỹ thì lấy bản chất hại người, ta chính là có tiền, không chia ra đường đua, chỉ hỏi ngươi có theo hay không. Cùng thì kéo chết ngươi, không cùng thì ta thắng. Đây chính là dương mưu, bất kể ngươi lựa chọn thế nào ta cũng có thể thắng. Moscow bên kia chẳng lẽ không nhìn ra? Làm sao có thể không nhìn ra, những người có thể nổi lên từ hàng trăm triệu người, đứng trên đỉnh tháp kim tự tháp làm sao có thể là kẻ ngu ngốc. Ngay cả Brezhnev bị lên án là bình thường cũng chỉ là trong vòng này không quá xuất sắc mà thôi, không có nghĩa là ông ta thật sự bình thường. Nếu đặt trong số người bình thường, tuyệt đối là một người tài giỏi, long phượng trong thiên hà. Nhưng cho dù nhìn ra cũng phải nhắm mắt theo, bởi vì đó là Liên Xô, đại diện cho tương lai nhân loại, làm sao có thể dè dặt trước chủ nghĩa tư bản mục nát. Nhất là trong tình huống thực lực tổng hợp yếu thế, Moscow càng phải thể hiện thái độ cứng rắn, dùng tinh thần để bù đắp cho tình thế bất lợi về vật chất. Đây chính là lý do tại sao, Mỹ có cái gì, Liên Xô liền nhất định phải có, không chỉ phải có, còn phải lớn hơn, nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Đây là sự cạnh tranh toàn diện, Liên Xô giành được quyền lãnh đạo cách mạng thế giới, liền có nghĩa vụ chứng minh sự đúng đắn và ưu việt của con đường này. Đáng tiếc, ở thế giới trước khi Du Phi xuyên không, họ cuối cùng đã thất bại. Du Phi đầu óc suy nghĩ hỗn loạn, chợt bị cậu kìm nén lại. Chu Ba trầm ngâm nói, vậy con cho rằng lần này họ ai sẽ chiếm ưu thế? Du Phi nói, hẳn là Mỹ đi, tương đương dù sao đường đua là họ chọn, khẳng định sẽ chọn lĩnh vực bản thân có ưu thế nhất định, Liên Xô sau này theo vào tất nhiên sẽ chịu thiệt. Chu Ba gật đầu, chính là lý luận này. Đây cũng là điều ông ta lo lắng, so với năng lực của Liên Xô, Trung Quốc còn yếu hơn một bậc, nếu Liên Xô cũng phải chịu thiệt, Trung Quốc nếu theo vào chẳng phải là càng không thể nói tới. Những năm này làm con rể, Du Phi có thể đoán được Chu Ba đang nghĩ gì. Theo lý luận bình thường, ông ta cũng sẽ lo lắng vấn đề này, nhưng với kinh nghiệm của Du Phi từ thế giới trước, cuối cùng tình huống lại không phải như vậy. Du Phi nói, cha, thực ra cha hoàn toàn không cần lo lắng, thời gian và sự phát triển sẽ giúp chúng ta giải quyết tất cả. Ồ, Chu Ba ngẩn ra, nhìn chằm chằm Du Phi. Du Phi giải thích, theo thời gian trôi đi, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sức sản xuất, những chuyện bây giờ nhìn như khó như lên trời. Đợi đến 20 năm sau cũng sẽ không khó khăn đến vậy. Giống như bom hạt nhân, ban đầu Mỹ và Đức tranh nhau nghiên cứu, Mỹ liều mạng dốc toàn lực quốc gia, cuối cùng chế tạo ra bom hạt nhân, đó là độ khó nào? Chỉ một khi họ đã mở ra con đường này, sau này những người khác theo vào, liền dễ dàng hơn nhiều, cha nói có đúng lý này không? Chu Ba mím môi, không lên tiếng, Du Phi nói, cha. Bây giờ có Liên Xô đứng ở phía trước, bất kể Mỹ ra chiêu gì, chúng ta cũng không cần lo lắng, tập trung lực lượng phát triển kinh tế, phát triển giáo dục, phát triển khoa học kỹ thuật. Lại vùi đầu 10 năm, với tốc độ phát triển của chúng ta bây giờ, đến năm 1990 tổng sản phẩm quốc nội của chúng ta nên có thể đuổi kịp Liên Xô, đạt khoảng 60% của Mỹ. Đến lúc đó lại lợi dụng ưu thế đi sau Cuba nắm được điểm mấu chốt trong lời nói của Zufi, con cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa này trong vòng 10 năm không làm được. Zufi nói, chế tạo ra thì nên có thể chế tạo ra, nhưng muốn thực sự hình thành sức chiến đấu, tiến hành bố trí thực chiến, 10 năm khẳng định không đủ. Đối với Trung Quốc mà nói, cái gọi là kế hoạch chiến tranh giữa các vì sao chỉ là một khái niệm qua báo chí. Cũng không gây ra nhiều sóng gió lớn, chủ yếu vẫn là thực lực không cho phép, bây giờ muốn theo vào làm tên lửa bắn tên lửa thật là mơ tưởng xa vời. Cùng lúc đó, ở Moscow lại gây ra một loạt tranh luận kịch liệt. Rốt cuộc là có nên theo vào hay không, liệu kỹ thuật có thể thực hiện được không, bên nào cũng cho rằng mình đúng. Đối với tình huống như vậy, Andropov lại từ đầu đến cuối không bày tỏ thái độ. Thứ nhất là ông ta cũng đang do dự, không ai rõ hơn ông ta Liên Xô bây giờ mắc căn bệnh trầm kha nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng trong tình huống như vậy tuyệt đối không thể để lộ ra, dù chỉ là bề ngoài, cũng nhất định phải duy trì thể diện. Thứ hai chính là sức khỏe của ông ta, sau khi Brezhnev qua đời, Andropov lên nắm quyền, cường độ công việc, áp lực phải chịu, đều tăng lên một cấp độ. Bệnh thận sợ nhất là mệt mỏi, lần này khiến bệnh tình của ông ta phát triển nhanh hơn. Andropov đã ý thức được, cơ thể ông ta sợ rằng không chống đỡ được bao lâu, ông ta nhất định phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cố gắng kéo dài cải cách của mình. Thế nhưng điều nên đến cuối cùng sẽ đến, ngày 9 tháng 2 năm 1984, Andropov qua đời. Chỉ sau 15 tháng, quốc gia quan trọng thứ hai trên thế giới này liên tục mất đi hai vị lãnh đạo. Điều này không chỉ gây đau buồn mà còn khiến người Liên Xô cảm thấy bất an sâu sắc. Đồng thời, những phe phái địa phương trước đó bị Andropov làm cho lòng người hoang mang, dường như ngửi thấy mùi thịt, lập tức đứng dậy. Cho dù trước đó, có tin đồn Andropov sức khỏe gặp vấn đề nghiêm trọng, họ cũng không dám có một động thái nhỏ nào, như sợ đây là chiêu thả khói, là dẫn rắn ra khỏi hang. Thậm chí khi truyền hình chính thức tuyên bố tin tử, vẫn có một số người lo lắng, liệu có phải là âm mưu, người thực ra không chết, mà là muốn một lần đưa tất cả những người này vào phòng giam KGB. Đáng tiếc, tất cả những điều này đều là họ tự nghĩ. Chết rồi chính là chết rồi tương đương. Cũng may còn có Chechnenko, thuận lợi tiếp nhận quyền lực, miễn cưỡng kéo dài cải cách của Andropov. Và ông Brezhnev cha, người đã sớm chuẩn bị, một cách đầy kịch tính thay thế vị trí ban đầu của Chechnenko. Mặc dù vị trí của ông Brezhnev cha có chút ngoài dự liệu, nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng hợp tình hợp lý. Dù sao xét về tư cách, về lực lượng phe phái, việc ông Brezhnev cha ngồi lên vị trí này sau khi Andropov mất cũng không quá đáng. Thêm nữa, mất đi Andropov, nếu Chechnenko muốn tiếp tục thúc đẩy cải cách, càng cần một đồng minh mạnh mẽ. Ông Brezhnev cha đã nắm bắt cơ hội rất tốt, đảm nhiệm vai trò này. Mặc dù xuất hiện một số tình huống, nhưng dưới sự hợp tác của Chechnenko, ông Brezhnev cha, cùng với phe phái Gorbachev, đã cùng nhau ổn định cục diện. Tiếp tục thúc đẩy chính sách của Andropov. Mấy tháng sau, tại Los Angeles bờ biển Tây nước Mỹ, Thế vận hội lần thứ 23 được tổ chức. Vì lần trước Thế vận hội Moscow, Mỹ ngăn cản không thành công, cuối cùng đã chọn cử đoàn đại biểu tham gia. Lần này Thế vận hội Los Angeles, phía Liên Xô cũng cử một đoàn đại biểu vận động viên quy mô lớn, gần như tham gia tất cả các hạng mục tranh tài. Trung Quốc cũng cho thấy rõ ràng đà đi lên, tranh giành vị trí cường quốc thể thao thứ 3 với Đức, sau Mỹ và Liên Xô. Hơn nữa về kinh tế, mấy năm nay vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Năm ngoái, tức năm 1983, tăng trưởng kinh tế vẫn giữ vững trên 9%. Hơn nữa vì biến động ở Đông Dương, gây ra lượng lớn vốn tháo chạy, cùng với đồng yên mất giá, kinh tế Nhật Bản xuất hiện suy giảm, từ vị trí thứ 4 nguyên bản rơi xuống thứ 5. Trung Quốc nhân cơ hội vượt qua, tổng sản phẩm quốc nội đạt 3.300 tỷ nhân dân tệ, theo tỷ giá hối đoái thành đô la Mỹ, lần đầu tiên vượt qua 1.000 tỷ đô la Mỹ. Khoảng cách với Đức xếp thứ 3 chỉ kém 100 tỷ, theo xu thế này, nhiều nhất 2 năm là có thể vươn lên top 3. Xếp thứ 2 là Liên Xô, mặc dù vì biến động giá dầu, gây ra tăng trưởng kinh tế đình trệ, nhưng vẫn là một thể lượng khổng lồ, tổng sản phẩm đạt 2,6 nghìn tỷ đô la Mỹ, khoảng 70% của Mỹ. Mỹ lần đầu tiên đột phá 4 nghìn tỷ đô la Mỹ, trên số liệu vẫn dẫn trước xa. Nhưng trên thực tế, chênh lệch thực lực hai bên cũng không chắc chắn lớn như số liệu thể hiện. Phương pháp tính GDP của Mỹ trên thực tế rất không thân thiện với Liên Xô và Trung Quốc. Số liệu của Liên Xô cần phải được loại bỏ bớt phần nước, còn Mỹ thì đổ thêm rất nhiều nước. Mức sống thực tế trung bình của hai bên Mỹ quả thực cao hơn một chút, nhưng cũng không cao đến mức đó. Dù sao tài sản của họ công khai hợp pháp tập trung vào tay một số ít người. Còn ở Liên Xô, mặc dù cũng có hiện tượng bất công, nhưng nhất định phải lén lút, ít nhất trên bề mặt muốn công bằng hơn một chút. Bao gồm Trung Quốc, hiện tại tiền lương công nhân Trung Quốc sau mấy năm tăng trưởng, mức trung bình đã từ 30 nhân dân tệ tăng lên hơn 40 nhân dân tệ một tháng. Nếu tính theo tỷ giá hối đoái, đại khái là 15 đô la Mỹ. Tiền lương công nhân Mỹ đại khái là 1.500 đô la Mỹ một tháng, chênh lệch gấp trăm lần. Nhưng trên thực tế, chênh lệch mức sống không thể lớn đến thế, nhất là hơn 10 năm qua, ngành sản xuất liên quan đến đời sống hàng ngày của Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ. Cộng thêm cơ sở hạ tầng được cải thiện, khiến mức sống và cảm giác hạnh phúc của các gia đình bình thường cũng khá cao. Nếu ở thành phố, một gia đình có một công nhân quốc doanh chính thức đi làm, là có thể dễ dàng nuôi sống 6, 7 miệng ăn, trong nhà có một hoặc hai chiếc xe đạp, có đài phát thanh, quạt máy, một số gia đình khá giả hơn, sẽ có tivi đen trắng, máy giặt, tủ lạnh. Mọi người ăn thịt không còn là việc khó, trên đường phố gần như không nhìn thấy người mặc quần áo vá víu, cho dù thỉnh thoảng xuất hiện cũng chỉ là vấn đề thói quen sinh hoạt. Chứ không phải không mua nổi. Tập đoàn lương thực và trang phục Nam Dương về cơ bản đã giải quyết vấn đề ăn và mặc. Còn lại chính là diện tích nhà ở bình quân đầu người và việc phổ cập xe hơi cá nhân. Cái trước chênh lệch rất lớn, diện tích nhà ở bình quân đầu người của người dân thành thị Trung Quốc chỉ có 4 mét vuông, Mỹ thì hơn 30 mét vuông, Liên Xô cũng gần 20 mét vuông. Xe hơi cá nhân thì mới bắt đầu khởi động, xưởng sản xuất ô tô trực thuộc công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy đã sản xuất ra loại xe hơi giá rẻ tương tự như bỏ cánh cứng. Áp dụng một động cơ xăng 1,5 lít, thiết kế nhỏ gọn, không gian rộng rãi, ngồi thoải mái, bền bỉ. Nhược điểm là động lực yếu, gầm xe phân tán, hộp số giật cục. Nhưng 1.500 nhân dân tệ là có thể mua về nhà một chiếc ô tô, còn có gì để oán trách. Ngồi ô tô con, điều này trong quá khứ thế nhưng là đãi ngộ chỉ có các nhà tư bản. Hiện nay, những người có thu nhập cao như giáo sư đại học, học giả khoa học gia, cán bộ nhà máy, cùng với loại công nhân kỹ thuật cấp cao như đại gia, nhị đại gia. Loại người này khả năng lớn không có áp lực mua nhà, đơn vị sẽ phân phối nhà ở, hơn nữa diện tích sẽ không nhỏ, chỉ cần hơi tiết kiệm một chút, tích lũy 1-2 năm là có thể mua một chiếc ô tô. Nhưng đối với phần lớn công nhân bình thường, ô tô vẫn quá xa vời, ngược lại các loại xe máy, rẻ thì 300, đắt một chút thì 500. Còn có cả việc trực tiếp gắn động cơ vào xe đạp đôi 8, biến xe đạp thành xe máy. Trở lại Thế vận hội, mặc dù Mỹ có lợi thế sân nhà, cùng các vận động viên Liên Xô tranh tài kịch liệt. Nhưng cuối cùng tổng số huy chương và số huy chương vàng của Thế vận hội, Liên Xô vẫn giành vị trí thứ nhất, Mỹ thứ hai. Trung Quốc giành được 31 huy chương vàng, 42 huy chương bạc, 35 huy chương đồng, áp đảo Đức với 29 huy chương vàng để vươn lên vị trí thứ ba. Đáng chú ý là đội bóng chuyền nữ Trung Quốc đã bảo vệ thành công chức vô địch sau Moscow. Đội bóng rổ nam cũng cho thấy trình độ cạnh tranh và tinh thần tốt, thành công lọt vào tứ kết, đáng tiếc ở vòng tứ kết gặp phải đội Liên Xô hùng mạnh. Đội bóng đá nam cũng có chỗ thể hiện, vòng bảng đạt thành tích 1 thắng 2 hòa, lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết, ở tứ kết thì bị Đức loại. Thế nhưng, theo Thế vận hội hạ màn, Liên Xô đại thắng ngay trên sân nhà của Mỹ. Trong nước lại xảy ra vấn đề lớn. 4 tháng trước vừa tiễn đưa Andropov, sức khỏe của Chernenko cũng gặp vấn đề. Vị lão nhân hơn 70 tuổi này bản thân đã mắc bệnh phổi và bệnh tim, tình hình có khá hơn Andropov một chút, nhưng cũng không tốt hơn là bao. Sau khi Andropov qua đời, đối mặt với những người phản đối cải cách nội bộ, ông ta không thể không dốc cạn sức lực, sức khỏe ngày càng suy sụp. Ngược lại là ông Brezhnev cha, tuổi tác lớn hơn, nhưng sức khỏe và tinh thần lại càng dồi dào, dường như bước vào tuổi xuân thứ hai. Điều này khiến cục diện Moscow xuất hiện những biến hóa vi diệu hơn. Trên danh nghĩa, Chernenko có chức vị cao nhất, nhưng vì lý do sức khỏe không thể không nhượng lại một phần quyền lực. Ông Brezhnev cha làm phụ tá, đương nhiên có thể tạm thời sử dụng một phần quyền lực này. Nhưng Chernenko không phải là lão hồ đồ, có thể sống đến bây giờ trong hoàn cảnh chính trị khắc nghiệt của Liên Xô thì không ai là kẻ dễ chơi. Chernenko nhất định phải tránh để ông Brezhnev cha độc chiếm quyền hành, lỡ ông ta không chết mà lại hồi phục, thì sẽ rất khó xử. Cứ như vậy, để kiềm chế ông Brezhnev cha, Chernenko đã đưa Gorbachev lên. Gorbachev trẻ hơn ông Brezhnev cha, là nhà ngoại giao nổi tiếng của Liên Xô, danh vọng rất cao. Thế nhưng đối với Chernenko mà nói, những sắp xếp này chung quy không có bất kỳ ý nghĩa nào. chỉ vài tháng sau khi thay thế Andropov, sức khỏe của Chernenko đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, khiến ông ta không thể gánh vác công việc nặng nhọc. Cuối cùng vào tháng 3 năm 1985, ông ta qua đời vì bệnh tim ở Moscow. Tin tức này ngay lập tức khiến cả thế giới kinh hoàng. Là cường quốc thứ hai mạnh nhất thế giới, từ cuối năm 1982 đến tháng 3 năm 1985, chỉ trong 2 năm 4 tháng ngắn ngủi, liên tiếp mất đi 3 vị lãnh đạo. Điều này là tương đối hiếm thấy, không chỉ khiến người ta thổn thức, mà còn khiến người ta càng nghĩ càng sợ. Nếu đặt ở thời cổ đại, một vương triều phong kiến trong thời gian ngắn như vậy liên tục băng hà 3 vị hoàng đế, tất nhiên lòng người sẽ chấn động, lời đồn nổi lên 4 phía. Lúc này Liên Xô mặc dù không đến nỗi đó, nhưng vẫn không tránh khỏi phủ lên một bóng tối trong lòng mọi người. Không khỏi muốn hỏi, Liên Xô rốt cuộc thế nào? Khi nhận được tin tức này, Du Phi đang ở Thiên Tân. Cậu đã sớm chuẩn bị, ngược lại không quá giật mình, nhưng vẫn không khỏi thấp thỏm, tiếp theo Liên Xô sẽ đi theo con đường nào? Mặc dù có thêm biến số ông Brezhnev cha, nhưng Du Phi không chắc lịch sử tiếp theo có còn theo quán tính tiến lên hay không? Hay là đột ngột chuyển hướng, rẽ sang một ngã rẽ khác? Giám đốc tương đương đến giờ rồi, Vu Gia Gia từ bên ngoài đi vào, đứng ở cửa kêu một tiếng. Du Phi kéo suy nghĩ trở về, hôm nay cậu đến xưởng tàu Thiên Tân tham dự lễ hạ thủy một chiếc chiến hạm. Ban đầu để đưa Thẩm Gia Ninh vào, để công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy thống nhất 4 nhà máy đóng tàu Thiên Tân này là nơi ít có sự hiện diện nhất. Nhưng ít có sự hiện diện không phải là Du Phi không coi trọng, không phải là xưởng tàu này không làm gì, không có bất kỳ hành động nào, vừa đúng ngược lại. Theo quy mô xưởng tàu Côn Minh không ngừng mở rộng, thông qua một kênh nào đó đã đạt được kỹ thuật đóng tàu tiên tiến trên quốc tế. Gần như đồng thời chia sẻ cho xưởng tàu Thiên Tân trong nước. Hơn nữa trong nước điện tử và tên lửa đạn đạo đồng bộ, xưởng tàu Thiên Tân mấy năm nay đã tích lũy không ít kinh nghiệm, từ tàu tên lửa đến tàu hộ tống tên lửa. Đều có thể độc lập đóng mới hoàn thành. Hôm nay là chiếc tàu khu trục tên lửa hiện đại tiên tiến đầu tiên do xưởng tàu Thiên Tân chế tạo được hạ thủy. Thân tàu này tham khảo tàu khu trục Spruan của Mỹ, dài 168 mét, rộng 16 mét, trọng tải đầy đủ hơn 7.000 tấn, lớn hơn gần gấp đôi so với tàu khu trục tự đóng trước đó của Trung Quốc. Động lực vẫn là nhược điểm, tốc độ tối đa chỉ 28 hải lý trên giờ, hành trình 5.600 hải lý, số liệu mặc dù không quá ấn tượng. Nhưng cũng đủ để tuần tra ở Tây Thái Bình Dương và khu vực Nam Dương. Trang bị một khẩu pháo chính 130mm. Phía sau là tên lửa phòng không kiểu Liên Xô phóng thẳng đứng, sau nữa là hai bệ phóng tên lửa diệt hạm 8 quả. Cuối cùng là nhà chứa máy bay và trực thăng. Kiểu cấu hình và hình thức này, sau này gần như là tiêu chuẩn trên các tàu khu trục cỡ lớn, nhưng vào thập niên 80, tuyệt đối tương đương tiên tiến. Nhất là 6 bệ phóng tên lửa phòng không tổng cộng 36 quả ở phía trước tàu, mặc dù là phòng không điểm đối điểm, không có khả năng phòng không khu vực. Nhưng cũng tương đối đáng gờm. Ít nhất chiếc tàu này nhìn vào là một chiếc tàu khu trục tên lửa hiện đại tiên tiến, chặt chẽ hơn tàu khu trục Spruan của Mỹ. Và gọn gàng hơn tàu khu trục lớp Somany mới nhất của Liên Xô. Ba chiếc tàu khu trục có trọng tải đều khoảng 7-8.000 tấn, đặt cạnh nhau thì chiếc tàu khu trục cỡ lớn mới nhất của Trung Quốc này, ít nhất trông không hề kém cạnh. Sau một loạt nghi thức, Du Phi đích thân đập vỡ một chai nhị hoa đầu đặc chế, chai lục bình 5 cân, vào mũi tàu. Ngay sau đó nghi thức hoàn thành, bắt đầu bơm nước vào ụ tàu, theo kế hoạch. Chiếc tàu khu trục kiểu mới này sẽ hoàn thành lắp đặt và thử nghiệm trên biển trong vòng nửa năm, nửa cuối năm sau sẽ đến châu Âu tham gia lễ hội hải quân, đồng thời tiện đường thăm Liên Xô. Sau đó vượt Đại Tây Dương, thăm Mỹ, cuối cùng xuyên Thái Bình Dương, hoàn thành một chuyến đi vòng quanh thế giới. Từ xưởng tàu trở về Bắc Kinh, Du Phi biết được Chernenko qua đời vì bệnh, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Tiếp theo cục diện Liên Xô sẽ phát triển theo hướng nào? Hơn 4 giờ chiều, Du Phi đón xe trở về Bắc Kinh, lập tức đến phòng làm việc của Chu Ba. Năm ngoái đường cao tốc tiêu chuẩn cao từ Bắc Kinh đến Thiên Tân hoàn thành, rút ngắn rất nhiều thời gian đi lại giữa hai nơi. Buổi sáng ở xưởng tàu, phòng làm việc của Chu Ba đã gọi điện thoại, yêu cầu cậu trở về ngay lập tức. Thấy Du Phi, Chu Ba nét mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, con nghe nói rồi chứ? Du Phi gật đầu nói. Sức khỏe của Chernenko không phải là bí mật gì, nhưng con không ngờ lại nhanh đến vậy. Chu Ba cảm khái nói, đúng vậy a tương đương ban đầu sau khi Andropov mất, thông qua phân tích tình báo, đã tiến hành đánh giá. Kết luận là sức khỏe của Chernenko trong vòng 2-3 năm sẽ không có chuyện gì. Lại không ngờ lại trở nên xấu đi nhanh như vậy, mới chống đỡ được một năm thì không ổn. Quan trọng hơn là, cái chết của Chechnenko mang đến sự bất định lớn hơn. Trước đó Andropov qua đời, nhưng về cơ bản đã sắp xếp xong xuôi một số việc, từ Chechnenko tiếp tục thúc đẩy cải cách. Nhưng bây giờ, người kế nhiệm Chechnenko cũng không còn, ai cũng không nói được tương lai Moscow sẽ biến thành hình dạng gì. Nếu theo cơ cấu tổ chức mà nói, sau Chechnenko thì ông Brezhnev cha đáng lẽ phải tiến thêm một bước. Nhưng vấn đề là tuổi tác của ông Brezhnev cha căn bản không cho phép. Bản thân ông ấy so với Brezhnev, Andropov, Chechnenko đều lớn hơn mấy tuổi, đã là một lão già 80 tuổi. Trong 2 năm rưỡi liên tiếp mất đi 3 vị lãnh đạo, lại đẩy ông Brezhnev cha lên, không mấy tháng lại chết, vậy phải làm sao? Mặc dù bây giờ nhìn, sức khỏe của ông Brezhnev cha rất tốt, nhưng cơ thể người 80 tuổi bản thân chính là một hộp đen, ai cũng không nói chắc được một ngày nào đó đột nhiên sẽ không ổn. Cho nên, để bảo đảm trong thời gian ngắn không xuất hiện vấn đề tương tự nữa, nhất định sẽ vòng qua ông Brezhnev cha để đề cử một nhân tuyển ổn thỏa hơn. Người này sẽ là ai, bây giờ hoàn toàn không có đầu mối. Trước đó dùng để kiềm chế ông Brezhnev cha, Gorbachev miễn cưỡng tính là một lựa chọn cá nhân, nhưng tuổi tác cũng là vấn đề lớn. Mặc dù Gorbachev trẻ hơn ông Brezhnev cha, nhưng so với Chechnenko lại lớn hơn một tuổi, cũng đã hơn 70 tuổi, rất khó khiến người ta yên tâm. Ngoài ra thực lực và tư cách của Gorbachev cũng kém một chút. Cùng lúc đó, những phe phái địa phương trước đó, mà lợi ích bị tổn hại trong cải cách của Andropov và Chechnenko, cũng đang tích cực vận động. Cần phải đẩy một người hợp ý họ lên, trên thực tế. Ở thế giới trước khi du phi xuyên không, những người này thực sự đã thành công, hơn nữa cuối cùng đạt được mục đích, hoàn toàn phá hủy con quái vật khổng lồ Liên Xô. Đường hoàng biến tài sản mà họ ngấm ngầm, thông qua thủ đoạn phi pháp có được thành hợp pháp. Tối hôm đó, du phi suốt đêm đi máy bay đến Moscow. Lúc này nhất định phải có người đi xác nhận tình hình thực tế bên kia, ngoài những kênh chính thức, cũng cần một số mối quan hệ cá nhân. Du phi đảm nhiệm vai trò này, nhất là vị trí của ông Brezhnev cha bây giờ, càng làm nổi bật tầm quan trọng của Natasha. Hiện tại đà phát triển của Trung Quốc rất tốt, không mong muốn xuất hiện những biến số và biến động không thể đoán trước. Sáng sớm ngày thứ hai, máy bay của du phi hạ cánh xuống Moscow. Lần này chuyên cơ của du phi rốt cuộc không còn là máy bay khách cánh quạt cải tiến từ vận tải cơ Y-8. Năm ngoái máy bay khách phản lực cỡ lớn do chính chúng ta nghiên cứu chế tạo cuối cùng đã thành công, sau khi tiến hành thử nghiệm độ tin cậy. Máy bay bàn của du phi đổi sang máy bay chở khách phản lực K-10 mới nhất, lớn hơn K-8 ban đầu một vòng, có 4 động cơ phản lực, tốc độ vượt quá 800 km/h. Hành trình xa nhất vượt quá 9.000 km, hoàn toàn có khả năng bay xuyên lục địa. Du phi bước xuống máy bay, Natasha đã đợi ở sân bay. Sau khi gặp mặt ôm nhau, rõ ràng có thể nhìn thấy tâm trạng Natasha đang xuống thấp. Trong thời gian ngắn liên tục mất đi 3 vị lãnh đạo, cho dù là người như Natasha, cũng sẽ sinh ra sự mơ hồ, cuối cùng sẽ thế nào? Ông nội đang đợi anh tương đương ngồi vào trong xe, Natasha không nói nhiều, trực tiếp bảo tài xế lái xe đến một biệt thự nằm ở ngoại ô. Nhìn từ kiến trúc, hẳn là một cung điện thời Nga xa hoàng. Cụ thể có lai lịch ra sao du phi cũng không biết. Xe dừng ở cửa biệt thự, du phi và Natasha bước xuống xe đi vào trong. Không khó nhận ra, nơi này phòng bị nghiêm ngặt. Trong thời kỳ đặc biệt, ông Brezhnev cha cũng đang đề phòng có người có thể dùng chiêu ngoài sân đấu. Mặc dù xác suất không lớn, nhưng ở Liên Xô không phải là không thể, vết xe đổ của Beria năm đó không thể quên. Ông Brezhnev cha cũng không muốn cả nhà bị người ta lôi ra điểm danh. Tiến vào biệt thự. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng nhưng không có ai. Du phi và Natasha cùng đi lên tầng 2 vào một phòng tiếp khách. Đây là phòng tiếp khách bình thường, không phải thư phòng hay căn phòng đặc biệt nào khác. Có lẽ là để phòng bị ám sát, trên cửa sổ treo những tấm rèm thiên tơ ngỗng dày đặc che sáng. Đến rồi tương đương ông Brezhnev cha ngồi trên ghế sofa đang xem một tập tài liệu, nghe thấy động tĩnh ở cửa, ngẩng đầu đẩy kính, chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh. Ra hiệu du phi và Natasha ngồi xuống. Chào hỏi xong, du phi quan sát vị lão giả này, có chút khác biệt so với lần gặp trước. Ông Brezhnev cha rõ ràng gầy hơn một chút, nhưng tinh thần lại rất tốt. Du phi còn nhớ, lần đầu tiên thấy vị lão nhân này, ánh mắt của ông ấy đục ngầu u ám, bây giờ lại mang theo ánh sáng. Điều này đại khái chính là sự dễ chịu của quyền lực. Vì là trường hợp riêng tư, du phi không khách sáo bày tỏ thương tiếc, mà rất gọn gàng dứt khoát bày tỏ sự quan tâm trong lòng. Đứng ở góc độ của chúng tôi, Chúng tôi rất hy vọng Liên Xô có thể giữ vững ổn định, đây là ý nghĩa mà Bắc Kinh muốn bày tỏ. Từ đại cục mà nói, sự ổn định của Liên Xô so với biến động càng phù hợp với lợi ích của chúng ta. Mặc dù sau khi quan hệ được khôi phục, hai bên có trao đổi tư tưởng chính thức, nhưng có một số lời ở kênh chính thức không thể bày tỏ được. Dù phi nhất định phải rõ ràng và tinh chuẩn bày tỏ một số ý nghĩa, chứ không phải vì cách dùng từ của quan phương mà khiến hai bên đưa ra phán đoán sai lầm. Ông Brezhnev cha gật đầu, cơ thể dù đã già nua, nhưng suy nghĩ và ý chí của ông ấy còn mạnh mẽ hơn rất nhiều người trẻ tuổi. Im lặng một lát, ông ấy khẽ ho một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía cánh cửa bên cạnh, Selopin, ra đây đi, tôi nghĩ chúng ta cần thể hiện thẳng thắn hơn một chút, dứt lời, một tiếng rắc rắc cánh cửa phòng gỗ thật màu nâu sẫm được đẩy ra. Từ bên trong bước ra một lão nhân với đường chân tóc rất cao. Zufi cũng không kinh ngạc, thính lực của cậu vô cùng nhạy bén, vừa vào nhà đã nhận ra có người ở căn phòng bên cạnh. Chẳng qua không nghĩ tới sẽ là người này. Nhất là khi ông Brezhnev cha gọi ra tên của người này, nét mặt Zufi dù đã được rèn luyện cũng mất đi vẻ bình tĩnh. Alexander Nikolaevich Selopin, người đã từng ngang hàng với Brezhnev, ngôi sao trẻ tuổi nhất của Liên Xô, Selopin thép. Đáng tiếc vị thiên tài này cuối cùng đã bỏ mạng trong sự kiêu ngạo và độc lập của mình. Trong suốt thời kỳ cầm quyền kéo dài của Brezhnev, quyền hành của ông ta bị suy yếu dần dần, uy tín bị đả kích không ngừng, cuối cùng bị đẩy vào cảnh lạnh nhạt, ngồi yên đó mấy chục năm. Ở thế giới trước khi Zufi xuyên không, Selopin sẽ chính thức về hưu vào năm ngoái, cuối cùng sống trong cảnh khốn khổ cho đến khi Liên Xô tan rã. Zufi không ngờ sẽ thấy vị này ở đây, trong khoảnh khắc sững sờ đại não nhanh chóng vận động. Hiển nhiên sự xuất hiện của Selopin ở đây không phải là tình cờ, mà là ông Brezhnev cha đã mời ông ta đến đây. Còn về lý do ông Brezhnev cha phải làm như vậy, Zufi suy nghĩ nhanh chóng, đã nắm bắt được nguyên do. Trước đó Zufi còn suy đoán, ông Brezhnev cha sẽ phá vỡ cục diện thế nào, nhìn tới đây chính là chiêu của ông ấy. Căn cứ tình hình hiện tại, mặc dù mạng lưới quan hệ lâu năm của ông Brezhnev cha cũng không thiếu, nhưng tuổi tác quyết định ông ấy không thể tiến thêm một bước, chạm tới vị trí cao nhất. Gorbachev và tình hình của ông ấy tương tự, nhưng Gorbachev xuất thân nhà ngoại giao hiển nhiên càng hiểu nghệ thuật thỏa hiệp. Đối mặt với áp lực từ ông Brezhnev cha, đã bí mật tiếp xúc với các phe phái địa phương, cố gắng giành được sự ủng hộ rộng rãi hơn. Về điều này, ông Brezhnev cha lại không thể làm theo. Trước đó để tái xuất, đạt được sự tin tưởng của Andropov, ông Brezhnev cha tất nhiên phải nộp đầu danh trạng. Điều này khiến phe phái của ông Brezhnev cha kiên định lạ thường đứng về phía Andropov và Chechnenko, đắc tội nặng nề với các phe phái địa phương. Mà Selopin thì trở thành đồng minh tốt nhất của ông Brezhnev cha. Mặc dù ngồi lạnh nhạt mấy chục năm, phe phái khổng lồ từng bao quanh Selopin đã sớm tan thành mây khói. Nhưng Selopin trên tay cũng không phải không có vốn liếng, ưu thế lớn nhất của ông ta chính là đã từng đứng đủ cao, thậm chí trên điểm này ngay cả ông Brezhnev cha cũng không sánh bằng. Lại nữa là Selopin về phẩm đức cá nhân và danh vọng gần như hoàn hảo không tì vết. Ông ta giữ nghiêm kỷ luật, ý chí kiên định, liêm khiết tự hạn chế, ngoài ra, chính là tuổi tác của ông ta. Selopin sinh năm 1918 chỉ mới 66 tuổi, mặc dù nhiều năm bị mài mòn khiến ông ta trông già hơn tuổi thật, nhưng 66 tuổi chính là 66 tuổi. Hoàn toàn có thể tránh được trở ngại về tuổi tác, quan trọng hơn là Selopin dưới sự chèn ép liên tục mấy chục năm, đã là một thân một mình. Những người năm đó theo ông ta, hoặc là phản bội, hoặc là bị chèn ép, trong thời gian ngắn không thể nào xây dựng lại căn bản. Cho nên nếu muốn lên vị, ông ta nhất định phải mượn lực lượng hiện có của ông Brezhnev cha, điều này khiến ông Brezhnev cha có thể trong hợp tác chiếm giữ quyền chủ động lớn hơn. Ngoài ra, cũng là tiền đề để ông Brezhnev cha có thể hợp tác với Selopin, chính là bản thân ông Brezhnev cha không có quá nhiều gánh nặng lịch sử. Nếu đổi thành Andropov hoặc Chechnenko, hoàn toàn không thể có chuyện sử dụng Selopin, bởi vì quyền lực hợp pháp của họ bắt nguồn từ Brezhnev. Selopin là kẻ thù bị Brezhnev đích thân trấn áp, lần nữa sử dụng Selopin liền là phủ định Brezhnev, liền là phủ định chính bản thân họ. Tình huống của ông Brezhnev cha bất đồng, thứ nhất trong cuộc đấu giữa Brezhnev và Selopin, ông Brezhnev cha thuộc về phe phái bên kia. Hơn nữa vào cuối thời kỳ Brezhnev ông ấy xin nghỉ hưu sớm, lần nữa tái xuất lại là sau khi Brezhnev qua đời. Zufi trong đầu trong thời gian ngắn chỉ nghĩ tới những điều này, nhưng dù thế nào sự xuất hiện của Selopin ở đây đã nói rõ tất cả. Điều này khiến cậu không khỏi suy nghĩ, nếu tiếp theo từ Selopin thay thế Gorbachev, tương lai sẽ biến thành hình dạng gì? Cần phải biết Serpin từng có biệt danh ý chí thép, trải qua hơn 10 năm bị mài mòn và chèn ép, không biết ông ta có trở nên khéo léo hơn không, hay dứt khoát bị bẻ gãy xương sống. Từ biệt thự của ông Brezhnev cha bước ra, Zhufi nhanh nhất có thể đến đại sứ quán. Về tình huống này, cậu nhất định phải truyền về nước đầu tiên. Còn về cuộc nói chuyện vừa rồi với ông Brezhnev cha và Serpin, thực ra không có gì quan trọng. Cuộc gặp gỡ hôm nay, điều quan trọng nhất chính là sự xuất hiện của Serpin. Còn về việc điện báo của Zhufi có làm lộ kế hoạch của ông Brezhnev cha và Serpin hay không? Zhufi hoàn toàn không lo lắng, nếu hôm nay họ đã trực tiếp lộ diện, điều đó chứng tỏ họ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, danh sách ủy ban tang lễ của Chechnenko được công bố. Không ngoài dự đoán, ông Brezhnev cha đứng đầu, tên Gorbachev thứ hai. Hạng mục này cho thấy tình thế cạnh tranh hiện tại giữa hai người. Hơn nữa ở phía sau danh sách, một vị trí không mấy nổi bật, xuất hiện một cái tên khiến mọi người không thể xem nhẹ, Alexander Nikolaevich Serpin. Mặc dù bị đẩy vào cảnh lạnh nhạt mấy chục năm, nhưng Serpin vẫn là ủy viên Bộ Chính trị, về lý thuyết hoàn toàn có tư cách xuất hiện trong danh sách ủy ban tang lễ. Chỉ một thoáng, danh sách này gây ra sự kinh ngạc vô số người. Serpin lại xuất hiện trong một trường hợp quan trọng như vậy, điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ vị quả đấm thép từng một thời lại sắp trở lại? Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Gorbachev, ông lão tóc dày đặc nét mặt âm trầm, trước mặt ông ta đặt một tờ sự thật. Đối diện bàn làm việc của ông ta là hai lão già với nét mặt càng khó coi hơn. Ông Brezhnev cha già khốn kiếp đó, rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Một trong số đó lão già tức giận đấm vào tay vịn ghế, nhưng từ ánh mắt của ông ta không khó nhìn ra sự mạnh mẽ bên ngoài và yếu ớt bên trong. Andropov là chủ tịch KGB, mà trước đó ngồi ở vị trí này chính là Serpin. Sau đó, Andropov lợi dụng quyền lực của KGB, bắt đầu thúc đẩy cải cách của mình. Bây giờ Andropov và Chechnenko lần lượt chết rồi, chẳng lẽ Serpin lại sắp trở lại? Đây chính là người cứng rắn hơn Andropov, cũng càng khó nhằn hơn. Một lão già khác thì thở dài nói, hoặc giả chúng ta từ ngay từ đầu đã không nên dồn ông Brezhnev cha quá chặt. Trên thực tế, những người này hoàn toàn không đặt ông Brezhnev cha vào mắt. Một ông già hơn 80 tuổi sắp chết, còn có thể quậy phá được mấy ngày. Thật sự dám đối đầu với họ sao? Căn cứ theo họ hiểu, ông Brezhnev cha không phải là một người vì lý tưởng và niềm tin mà sẵn sàng vứt bỏ con cháu gia tộc. Chính vì vậy, họ cảm thấy đã nắm được điểm yếu của đối phương, tự cho là có thể dễ dàng nắm gọn. Không ngờ ông Brezhnev cha, lão hồ ly này, trực tiếp dùng chiêu thả hổ về rừng. Mặc dù Serpin bây giờ là quang can tư lệnh, nhưng đừng quên những cựu thần từng vây quanh ông ta, bị gạt ra rìa. Những người này mặc dù không được trọng dụng, nhưng cấp bậc bản thân vẫn ở đó, chỉ là không có thực quyền. Với tuổi tác của ông Brezhnev cha, rõ ràng không thể nào lên vị trí cao hơn, bây giờ đẩy Serpin ra ý đồ đã rất rõ ràng. Một khi Serpin lên nắm quyền, rất nhanh có thể tập hợp lại một số cựu thần về dưới quyền. Những người ban đầu bên cạnh ông ta, đến bây giờ cũng chỉ hơn 60 tuổi, trẻ hơn một chút thậm chí mới 50 mấy. Ngồi lạnh nhạt nhiều năm, có cơ hội này nhất định sẽ trăm phương ngàn kế nắm bắt, hơn nữa sẽ vô cùng hung hãn. Những người này một khi quay trở lại, mục tiêu của họ sẽ là ai? Tóm lại không phải là ông Brezhnev cha, đồng minh này. Ông Brezhnev cha đã hơn 80 tuổi. Đối với Serpin không có bất kỳ uy hiếp nào, cũng không có thủ cũ hiềm khích. Hơn nữa phẩm chất và bản tính của Serpin, việc ông Brezhnev cha hợp tác chính trị lần này, hoàn toàn có thể bảo đảm con cháu ông ấy, cùng với toàn bộ phe phái, trong 20 năm tới. Vững như Thái Sơn, lúc này, theo mấy tiếng gõ cửa, bên ngoài bước vào một thanh niên. Gorbachev lập tức hỏi, anh ta nói thế nào? Thanh niên là tâm phúc của ông ta, vừa rồi được ông ta phái đi. Bí mật liên hệ với phía Serpin để dò xét thái độ của đối phương. Thanh niên mím môi lắc đầu, xin lỗi Gorbachev cau mày, tựa lưng vào ghế, hai tay đan chéo ngón tay, ánh mắt càng thêm độc địa. Lúc này một lão giả khác nói, Andre. Hoặc giả chúng ta không cần căng thẳng như vậy, năm đó bắt buộc hại ông ta là Brezhnev. Cho dù thanh toán cũng không thanh toán đến đầu chúng ta. Gorbachev chậm rãi lắc đầu, ông không hiểu rõ ông ta lên đài sau có thanh toán hay không tôi không biết. Có lẽ ông ta căn bản không quan tâm những điều này. Nhưng có một điều có thể khẳng định, ông ta nhất định sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách của Andropov, thậm chí đưa ra những thủ đoạn bàn tay sắt mạnh mẽ hơn. Serpin thép không phải là lời nói đùa. Cùng lúc đó, Zhufi một đêm không ngủ, chờ đợi thư hồi âm từ trong nước. Với thể chất của cậu, thức trắng một đêm hoàn toàn không thành vấn đề. Sáng sớm đứng trên ban công nhà khách lưu trú, từ đây có thể nhìn thấy mái vòm vàng của Điện Kremlin xa xa. Du Phi dự đoán, lúc này tại trung tâm quyền lực của Liên Xô, chắc chắn đang diễn ra một loạt các giao dịch cấp cao. Ông Brezhnev cha đưa Selepin ra, coi như là xuất kỳ bất ý. Nhưng cuối cùng ai thắng ai thua vẫn khó nói, Gorbachev và phe phái địa phương hùng mạnh sẽ không bó tay chịu trói. Mấu chốt của ván cờ này, chính là ông Brezhnev cha có thể thuyết phục được những người ban đầu thuộc về Andropov và Chechnenko hay không. Những người này về căn bản đều là người của phe Brezhnev, lực lượng của họ mạnh nhất. Nếu không phải Andropov và Chechnenko trong thời gian ngắn liên tiếp qua đời, Selepin căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng, trong thời gian chưa đầy 2 năm rưỡi, Brezhnev, Andropov, Chechnenko qua đời, không còn ai có tư cách, có năng lực ngưng tụ phe phái khổng lồ này. Lòng người tan rã, đội ngũ khó dẫn dắt, đây mới là tiền đề để ông Brezhnev cha dám thả Selepin ra. Đồng thời cũng là nước cờ quyết định thắng bại lần này. Ai có thể tranh thủ được nhiều sự ủng hộ hơn? Về phần kết quả cuối cùng, hiện tại thực sự rất khó đoán trước. Đứng ở góc độ của Du Phi, cậu càng hy vọng phe của ông Brezhnev cha và Selepin thắng lợi. Ngoài mối quan hệ của cậu với Natasha, còn là từ tình hình 10 đến 20 năm tới, sự tồn tại của Liên Xô còn có lợi hơn nhiều so với việc tan rã đối với chúng ta. Nếu tiếp tục theo tiến trình lịch sử nguyên bản, vài năm nữa một khi Liên Xô sụp đổ. Đến lúc đó Mỹ tự tin bùng nổ tuyệt đối sẽ không giữ chừng mực, tất nhiên sẽ điều chuyển mục tiêu. Bạn bè ban đầu cũng sẽ biến thành kẻ thù. Đến lúc đó chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là đối đầu trực diện, liều mạng đến cùng, hoặc là giấu tài, chấp nhận bị chà đạp. Để tránh tình huống như vậy xảy ra, Liên Xô nhất định phải tồn tại. Cho dù là vấn đề chồng chất, lảo đảo muốn ngã, vô cùng suy yếu, chỉ cần Liên Xô tồn tại, Mỹ cũng không dám không kiêng nể gì. Chỉ có điều, điều này cũng không lấy ý chí của Du Phi làm di chuyển. Cậu càng không thể nào tùy tiện tham dự vào đó. Loại chuyện đó tương đối nguy hiểm, rất có thể lộng khéo thành vụng, mang đến hậu quả khó lường. Lúc này bất động còn hơn hành động, bất kể Du Phi hay trong nước, đều đang chờ một kết quả. Hè năm 1985, thời tiết Bắc Kinh đặc biệt nóng bức. So với Moscow thì mát mẻ hơn nhiều. Kể từ khi Chechnenko qua đời, cuộc đấu tranh kéo dài mấy tháng rốt cuộc đã hạ màn. Cuối cùng không hề xuất hiện bất kỳ xung đột kịch liệt nào, cũng không có cảnh một phe ép bức phe kia. Sau hơn một tháng giằng co, cuối cùng hai bên đã lựa chọn thỏa hiệp. Selepin dưới sự ủng hộ của ông Brezhnev cha đã giành được danh nghĩa lớn nhất, và không ngoài dự đoán sau khi ông ta lại xuất hiện ở trung tâm quyền lực Moscow. Trong thời gian ngắn lập tức có một nhóm cựu thần tập trung đến bên cạnh ông ta. Mặc dù những người này đều là một số nhân vật nhỏ, nhưng ít nhất cũng hình thành lại một căn bản, lại nữa là Selepin năm đó ở KGB ít nhiều cũng có chút tình cảm. Nhất là trong tình huống Andropov đã qua đời, cộng với Selepin nắm được danh nghĩa, ngoài những người cũ, cũng có những người mới lựa chọn gia nhập, dù là hợp ý hay đầu tư. Không nghi ngờ gì việc đốt lò lạnh này đã thu được lợi ích lớn nhất. Làm giao dịch, Gorbachev thay thế ông Brezhnev cha trở thành nhân vật số 2. Đây cũng là điều kiện để Gorbachev và các phe phái địa phương khác chấp nhận Selepin lên nắm quyền. Đồng thời Selepin và ông Brezhnev cha bảo đảm, duy trì hiện trạng không thay đổi. Điều kiện này thực ra tương đương đáng giá suy ngẫm. Cái gì gọi là duy trì hiện trạng? Tiếp tục thúc đẩy các biện pháp cải cách của Andropov và Chechnenko không thay đổi. Điều kiện này tương đương với việc hoàn toàn bán đứng lợi ích của các phe phái địa phương ở khu vực Trung Á. Trước đó chiến lược của Andropov chính là lấy Afghanistan làm con dao, đâm mạnh vào các phe phái địa phương ở Trung Á. Ngược lại đối với các phe phái địa phương khác lại không có nhiều động thái, bất kể là Viễn Đông hay Kapka, hay các phe phái hùng mạnh hơn ở Ukraine, Leningrad, đều không gặp phải tổn thất thực chất. Điều kiện này cũng là một loại thỏa hiệp, ý ngầm chính là các ông cải cách thì được, cứ đối phó với những kẻ ở Trung Á là đủ rồi. Nếu đặt ở 20 năm trước, Selepin chắc chắn sẽ không đồng ý loại điều kiện bẩn thỉu này, nhưng bây giờ ông ta đã không còn là chàng trai hơn 40 tuổi nóng tính nữa. 20 năm lạnh nhạt ít nhất đã khiến ông ta học được cách thu liễm nanh vuốt. Còn về ông Brezhnev cha lui xuống vị trí thứ 3, nhìn như đã hy sinh rất lớn, nhưng đừng quên ông ấy đã hơn 80 tuổi, không còn sống được bao lâu nữa. Bất kỳ sự hy sinh cá nhân nào, đổi lấy lợi ích lớn hơn, đối với ông ấy đều là đáng giá. Sau gần một tháng ở Moscow, Du Phi trở về nước. Lần này tình hình Liên Xô, nhìn chung cũng khá tốt. Không hề xuất hiện xung đột kịch liệt, không có biến động, không có tàn sát, coi như là chuyển giao quyền lực thuận lợi. Nếu không có gì bất ngờ, ít nhất trong vài năm tới sẽ không có biến cố lớn. Trong đó biến số duy nhất chính là các phe phái địa phương Trung Á bị hy sinh. Những người này vốn định nhân cơ hội Andropov và Chechnenko qua đời để lật ngược thế cờ. Bây giờ lại trở thành vốn liếng giao dịch, chắc chắn sẽ không cam tâm, chỉ có điều về đại cục mà nói. Từ khi chiến tranh Afghanistan bắt đầu, trải qua mấy năm liên tục bị chèn ép, lực lượng của các phe phái địa phương Trung Á đã suy yếu rất nhiều. Bây giờ sợ rằng không thể gây ra sóng gió lớn, nhưng Du Phi có một dự cảm, sự cân bằng lần này đạt được thông qua việc hy sinh các phe phái địa phương Trung Á sẽ không duy trì quá lâu. Mặc dù thực lực của các phe phái địa phương Trung Á không lớn bằng trước đây, nhưng chó cùng rứt dậu lại càng điên cuồng hơn. Khiến cho sự cân bằng này vô cùng yếu ớt, tồn tại nhiều yếu tố không xác định, ví dụ như sức khỏe của ông Brezhnev cha và Gorbachev, lại có là sự lớn mạnh nhanh chóng của Selepin. Nhưng dù thế nào, ít nhất cục diện hiện tại coi như đã phá hỏng đường đi của một số người. Chuyển sang năm mới, thời gian đến năm 1986. Chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết, Bắc Kinh bao phủ trong một màn tuyết trắng xóa. Trận tuyết này đã rơi liên tục 2 ngày, không ngừng nghỉ, cho dù có người dọn dẹp cũng không tránh khỏi tích một lớp dày đặc. Du Phi đang ở văn phòng uống trà, chợt điện thoại trên bàn vang lên. Năm ngoái, điện thoại bàn trong phòng làm việc của cậu đã từ loại điện thoại quay số chuyển thành loại nhấn phím. Bên cạnh điện thoại bàn đặt một màn hình lớn màu đỏ. Đây là chiếc máy tính cỡ nhỏ mới nhất được nghiên cứu ra ở Cẩm Châu vào cuối năm ngoái. Hơn nữa theo đề xuất của Du Phi, đã thiết kế bàn phím và chuột, cùng với hệ điều hành tiếng Hán. Thực ra hệ điều hành tiếng Hán này, ngay cả Du Phi cũng có chút không ngờ tới. Trước đó cậu chẳng qua chỉ đề xuất khái niệm chuột, kịp thời Apple làm ra chuột. Hệ điều hành tiếng Hán thuần túy là thành quả do các nhà khoa học của chúng ta tự mình suy nghĩ ra. Khi lần đầu tiên thấy chiếc máy tính này, Du Phi kinh ngạc. Từ hướng dẫn của chuyên gia, hơi sử dụng vài lần, cậu liền ý thức được công nghệ máy tính của thế giới này rất có thể đã xuất hiện sự sai lệch cực lớn. Căn cứ tình hình hiện tại, đã xuất hiện ba nhánh lớn theo phe phái. Một chắc chắn là do Mỹ dẫn đầu, bộ công nghệ trước khi Du Phi xuyên không. Thứ hai chính là hệ thống máy tính của Liên Xô, bao gồm hệ thống máy tính ba phân nổi tiếng. Thứ ba chính là máy tính và hệ thống mạng mà Trung Quốc đã dồn hàng chục tỷ nhân dân tệ vào mấy năm nay. Không lâu trước đây, hai căn cứ máy tính một Nam một Bắc đã hoàn thành lần đầu tiên, thông qua đường dây điện thoại truyền tải dữ liệu tầm xa quy mô lớn. Mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề, tốc độ chậm chạp, còn bị mất dữ liệu, nhưng không thể phủ nhận đây là một thành tựu mang tính cột mốc. Chẳng qua, nói thật lòng, chiếc máy tính này do xưởng điện tử Quang Hoa sản xuất, thực sự không phù hợp với thẩm mỹ của Du Phi. Lớp vỏ sau màn hình TV đen trắng bằng nhựa kỹ thuật màu đỏ, cùng với chuột và bàn phím màu sắc Du Phi nghe điện thoại, ngay sau đó nét mặt liền biến sắc. Mười mấy phút trước, tàu con thoi Challenger của Mỹ, sau khi cất cánh mấy chục giây đột nhiên nổ tung. Du Phi đã sớm biết tàu con thoi của Mỹ sẽ gặp chuyện, đại khái chính là 1-2 năm này. Nghe được tin tức này thật ra cũng không đặc biệt giật mình, nhưng dù sao cũng là chuyện lớn đã xảy ra. Trước đó sau khi tàu con thoi của Mỹ bắn thành công, thực ra có một số ý kiến hy vọng chúng ta cũng theo vào, ít nhất là một số chuẩn bị kỹ thuật. Dù sao lúc này Trung Quốc có một số nền tảng, bất kể là kinh tế hay trên khoa học kỹ thuật, đều không phải là cùng thời điểm trước khi Du Phi xuyên không có thể so sánh. Điều này khiến bên Chu Ba phải chịu một chút áp lực, nhất là từ phía quân đội, mấy năm nay mặc dù đang không ngừng giải trừ quân bị. Nhưng không có nghĩa là tầm quan trọng của quân đội giảm xuống, vừa đúng ngược lại chi phí quân sự và nghiên cứu khoa học hàng năm đều đang tăng lên rất nhiều. Lần nổ tung này ngược lại có thể hát một chậu nước lạnh, khiến một số người tỉnh táo lại. Tuy nhiên, đối với Du Phi mà nói, vụ nổ tàu con thoi chỉ là một khúc dạo đầu không liên quan. Bây giờ sự chú ý của cậu nhiều hơn ở Bắc Kinh. Hơn nửa năm nữa Á vận hội sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, công tác chuẩn bị trước mắt đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng. Còn Á vận hội năm 1986 lẽ ra được tổ chức ở Hàn Quốc, thì phải chờ đến năm 1990. Nào ngờ, mấy tháng sau, Á vận hội Bắc Kinh sắp khai mạc, Liên Xô lại xảy ra chuyện. Du Phi bước nhanh đi vào phòng làm việc của Chu Ba. Chu Ba nét mặt nghiêm túc, đang gọi điện thoại. Thấy Du Phi đi vào, ông ta giơ tay ra hiệu cậu ngồi. Rồi tiếp tục nói chuyện 2 phút, mới đặt điện thoại màu đỏ xuống, vừa đi về phía Du Phi vừa trầm giọng nói, quả nhiên xảy ra chuyện. Du Phi gật đầu, hỏi, phát triển đến mức nào rồi? Năm ngoái Selopin lên nắm quyền, cuối cùng bị hy sinh chỉ có phe phái địa phương Trung Á, lúc đó Zufi đã cảm thấy những người đó sẽ không bó tay chờ chết. Hơn nữa quyền uy của Moscow dưới sự kiềm chế của các phe phái không thể phát huy hiệu suất cao nhất, tạo cơ hội cho những người đó lợi dụng. Zufi phán đoán, nếu Selopin không nhanh chóng lựa chọn các biện pháp, Trung Á sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng Selopin từ đầu đến cuối không có bất kỳ động thái nào, từ đầu năm ngoái đến bây giờ một năm rưỡi, ông ta chỉ làm một chuyện, đó là lần nữa xây dựng lại đội ngũ cốt cán. Bằng uy tín và tư cách của bản thân, cùng với danh nghĩa cao nhất nắm trong tay, cộng với sự giúp đỡ của ông Brezhnev cha, rất nhanh đã hình thành phe Selopin mới và nhanh chóng lớn mạnh. Ngoài ra, Selopin đối với động thái của các phe phái địa phương Trung Á hoàn toàn làm ngơ, có người phân tích, cảm thấy ông ta không có thực quyền. Ở giữa hai phe phái lớn tự lo thân mình không xong, cũng có người cảm thấy 20 năm mài mòn đã sớm giết chết Selopin từng một thời. Bây giờ Selopin chỉ là một quan chức già nua nặng nề mà thôi. Cho đến trong dịp Tết, cùng Chu Ba và ba người anh vợ về nhà thảo luận, một câu nói của Chu Ba đã đánh thức Zufi. Sợ rằng Selopin không phải không ra tay, mà là vừa đúng lúc phải đợi phe phái địa phương Trung Á làm lớn chuyện. Rất nhiều chuyện, bình thường không dễ làm, trong tình huống đặc biệt có thể chỉ là chuyện một câu nói. Selopin chờ chính là loại tình huống đặc biệt này, nếu không có thì nhân tạo ra một. Bây giờ nhìn, phán đoán trước đó của Chu Ba không sai chút nào. Zufi không khỏi cau mày, loại chiêu này mặc dù có tác dụng, nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ, nhất là đối với danh tiếng quốc gia. Đường đường Liên Xô, vậy mà bùng nổ phản loạn, đơn giản nghe sởn tóc gáy. Nếu là Selopin của 20 năm trước, tuyệt sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này, nhưng bây giờ Zufi nói, cha, chuyện này không phải chuyện đùa, có thể gây ra đại biến không? Một khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ nhất định sẽ toàn lực ứng phó đối phó chúng ta, Chu Ba mím môi, liên tục hít vài hơi thuốc. Cũng tâm trạng nặng nề nói, trước tiên nhìn tình hình đã chắc không đến nỗi, bỏ qua Selopin không nói, ông Brezhnev cha và Gorbachev đều là những người mưu lược sâu sắc. Zufi gật đầu công nhận, có một điều có thể xác định, chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu, nhưng nhất định sẽ có rất nhiều người phải chết. Quả nhiên, trưa ngày thứ hai, Selopin trực tiếp ra mặt phát biểu trên truyền hình. Rõ ràng bày tỏ lập trường cứng rắn, bất kỳ kẻ tội đồ nào có ý đồ phá hoại Liên Xô đều sẽ bị đóng đinh trên cột sỉ nhục của lịch sử. Đồng thời, bắt đầu điều động quân đội từ châu Âu, bày ra thế trận bình định. Nhưng vào tối hôm đó, một đơn vị lính dù đóng quân ở Afghanistan đột nhiên tấn công thủ phủ Almaty của Kazakhstan trong đêm, vì có nội ứng, cũng không xảy ra giao chiến. Trực tiếp chiếm lĩnh sân bay, sau đó đột nhập vào khu vực thành phố sáng sớm ngày thứ hai, khi Zufi thức dậy, nhận được tin tức xác thật, tất cả đều đã kết thúc. Đối mặt với kết quả này, Zufi không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây chính là thủ đoạn của Selopin thép sao? Ông Brezhnev cha đã già, bản thân lại xuất thân chính ủy, đây cũng không phải là phong cách của ông ấy. Gorbachev thì xuất thân nhà ngoại giao, càng không có cái sức mạnh và sự quyết liệt liều lĩnh này. Chỉ có thể là Selopin, Minh Tu Sạn Đạo, Dương Đông Kích Tây. Quan trọng hơn là, Selopin trong thời gian ngắn ngủi một năm rưỡi, đã có thể điều động quân đội đóng quân xa xôi ở Afghanistan. Zufi không biết ông ta đã làm thế nào. Chỉ từ kết quả mà nói, Selopin bị đánh rớt xuống bùn, bị trà đạp 20 năm, giờ đây thể hiện năng lực và thủ đoạn thậm chí còn hơn cả Andropov. Từ đầu đến cuối không tới 3 ngày, bên ngoài mới kịp phản ứng, chưa kịp lựa chọn bất kỳ hành động nào, toàn bộ sự việc đã kết thúc. Moscow tuyên bố ra bên ngoài rằng đã dập tắt một nhóm phản loạn của những kẻ xấu. Trong tối thì thuận thế hoàn toàn dẹp bỏ phe phái địa phương Trung Á. Trong lúc Gorbachev và phe phái của ông ta qua lại liên lạc và trao đổi, Selopin đã trở tay nắm gọn quyền lực khu vực Trung Á vào túi. Đến đây, Selopin đã hoàn thành một cú lật ngược tình thế ngoạn mục trong vòng một năm rưỡi. Ở Moscow, ông ta đã xây dựng lại căn bản của mình, cùng với ông Brezhnev cha liên thủ, đủ để kiềm chế Gorbachev. Tại địa phương thì một đòn nắm gọn Trung Á, không còn là con rối tạm thời như một số người nghĩ, mà là người nắm giữ thực quyền thực sự. Một loạt động thái nhanh như chớp này, không chỉ khiến nhiều người trong nước Liên Xô trở tay không kịp, mà Mỹ cũng ngơ ngác. Ban đầu khi biết đối thủ cũ xảy ra nội loạn, lập tức như phát điên, cho rằng có cơ hội để lợi dụng. Ai ngờ vừa thảo luận một trận, còn chưa nghĩ ra cách can thiệp thế nào, thì mọi việc đã kết thúc. Sau đó một số tờ báo không khỏi tiếc nuối cảm khái, đây rất có thể là cơ hội tốt nhất để đánh bại Liên Xô. Sau đó, Selopin tuân thủ lời hứa của mình, không tiếp tục ra tay với các phe phái địa phương, mà ngược lại tuyên truyền chấn chỉnh vấn đề tác phong. Từ tác phong công tác, đến tác phong sinh hoạt, chấn chỉnh lề lối. Vì là phạm vi lớn, cũng không phải nhắm vào một phe phái nào đó, hơn nữa mức độ đả kích cũng không quá mạnh, mặc dù có người ngấm ngầm oán trách nhưng không đến nỗi gây ra biến động lớn. Trong không khí này, thời gian đến năm 1987. Trong năm này, chiến tranh Iraq và Iran cuối cùng kết thúc, gần như đồng thời, Liên Xô từ bỏ kế hoạch giành cửa biển Ấn Độ Dương. Hơn nữa sau khi Selopin nắm được Trung Á, tuyên bố kết thúc hành động ở Afghanistan, không chút lưu luyến rút quân khỏi Afghanistan. Chiến tranh Afghanistan là vấn đề còn sót lại từ thời Brezhnev, đối với Selopin mà nói, kết thúc cuộc chiến này, không có bất kỳ băn khoăn nào. Nhất là sau khi ông ta nắm được quyền kiểm soát Trung Á, kết thúc chiến tranh, khôi phục ổn định, ngược lại càng nóng lòng. Hơn nữa theo việc Saudi Arabia không ngừng tăng sản, giá dầu kỳ hạn không ngừng sụt giảm, tài chính Liên Xô căng thẳng. Từ góc độ thực tế mà nói cũng thực sự cần phải nhanh chóng cầm máu. Hè năm sau, Bắc Kinh chào đón Á vận hội quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Số quốc gia tham dự vượt qua Á vận hội Moscow và Los Angeles trước đó, tổng số vận động viên cũng lập kỷ lục lịch sử. Trải qua mấy năm tu sửa, tổng đầu tư vượt quá 4 tỷ, cùng với ống kính truyền hình trực tiếp, đã trình diện một Bắc Kinh cổ kính với diện mạo hoàn toàn mới trước toàn thế giới. Sân vận động hùng vĩ to lớn, đường phố rộng rãi cân đối, làng vận động viên xinh đẹp, cùng với lễ khai mạc và bế mạc quy mô hoành tráng sau năm 1949. Lần đầu tiên để toàn thế giới thấy được đất nước phương Đông cổ kính, đã đứng vững trên đỉnh nền văn minh thế giới hàng ngàn năm nay. Một lần nữa trở thành quốc gia hùng mạnh xếp thứ 3 về thực lực tổng hợp, sau Mỹ và Liên Xô. Cuối cùng bảng tổng sắp huy chương của Á vận hội lần này vẫn là Liên Xô thứ nhất, Mỹ thứ hai, còn Trung Quốc nhờ lợi thế sân nhà đã giành được 50 huy chương vàng. Gần như ngang hàng với hai vị trí dẫn đầu, đẩy xa khoảng cách với đội hình thứ hai. Kinh thành tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao đã mang lại một kết quả khác, đó là doanh số bán TV trong nước tăng vọt chưa từng có. Để theo dõi Đại hội Thể dục Thể thao được tổ chức tại thủ đô, nhiều gia đình trước đây chưa có kế hoạch mua TV cũng đã sắm sửa, không ít người thậm chí cắn răng mua cả TV màu. Ngay cả ở nông thôn, mỗi thôn một đội sản xuất cũng đã được trang bị một chiếc TV để thông qua truyền hình trực tiếp, theo dõi Đại hội Thể dục Thể thao. Đại hội Thể dục Thể thao này đã mang lại hiệu quả trên mọi phương diện, thay đổi không chỉ ấn tượng của thế giới về Trung Hoa, mà còn cả định vị của người Trung Hoa về chính mình. Kể từ năm 1840, trải qua hàng trăm năm trầm luân, bị phương Tây chà đạp dưới chân, điều này không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Ngay cả sau năm 1949, khi chúng ta một lần nữa đứng lên, nhưng trong lòng vẫn còn ẩn chứa một màn sương mù không thể xua tan. Màn sương mù này không thể xóa bỏ chỉ bằng chiến thắng quân sự đơn thuần, mà nhất định phải có một nghi thức long trọng. Phải có những công trình kiến trúc vĩ đại và một tuyên ngôn chiến thắng. Trong thế giới mà Đỗ Phi Xuyên không đến trước đây, nghi thức này còn phải chờ thêm 20 năm nữa. Và còn phải gánh chịu cú sốc lớn từ quá trình chuyển đổi kinh tế những năm 1980. Đến những năm 1990, sau khi Liên Xô tan rã, còn phải cam chịu áp lực cực độ từ Mỹ. Bây giờ trong lễ khai mạc, Đỗ Phi đã khóc, đó là những tiếng nức nở đau khổ không thể kìm nén. Khoảnh khắc này, không ai có thể hiểu được cảm xúc trong lòng anh. Một năm sau, là năm 1989. Năm này lẽ ra phải đầy biến động, nhưng lại đặc biệt yên bình. Trong năm này, ông Brezhnev một lần nữa nghỉ hưu, lần này là thực sự muốn lui về, ở tuổi 85 thì sức khỏe tốt đến mấy cũng khó chống chọi. Gorbachev trẻ hơn cũng lâm bệnh nguy kịch, liên tục hai lần nhập viện. Sau 3 năm, Andropov đã hoàn toàn nắm giữ quyền lực tối cao. Tuy nhiên, khác với dự đoán của một số người, Andropov sau khi củng cố quyền lực đã không vội vàng đưa ra các biện pháp cải cách, cũng không tự xưng là người cải cách. Cách làm của ông càng thêm lão luyện, đối mặt với các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, ông không vội vàng giải quyết cục bộ. Mà cho rằng chế độ Liên Xô và một số chính sách có điểm xuất phát tốt, sở dĩ xảy ra vấn đề là do những người thi hành chính sách. Việc ông phải làm không phải là tùy tiện thay đổi chế độ, mà là quan sát kỹ những người đó, để một số người nhận rõ thực tế, học lại thế nào là vì dân phục vụ. Đó là một nước cờ khéo léo, vừa hoàn thành công việc, lại vừa cố gắng không kích thích các phe phái địa phương đã trở nên quá mạnh mẽ. Bề ngoài, ông không nhắm vào cá nhân mà chỉ nói đến công việc, khiến các phe phái địa phương không cần lo lắng, nhưng thực chất lại từ từ mưu tính, rồi đột ngột ra tay quyết liệt. Mặt khác, cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ đã an bài xong, không có bất kỳ sai lệch nào. G. Bush trở thành tổng thống mới của Mỹ, ngày nhậm chức của tổng thống Mỹ năm 1989. Đỗ Phi trong bộ áo tôn trung sơn màu xám đậm, ngồi trong ghế xe chiếc BMW màu đen. Chiếc xe này được vận chuyển bằng chuyên cơ của Đỗ Phi, là mẫu xe chủ lực mới nhất được nhà máy ô tô Kinh Thành ra mắt năm nay. Thiết kế ngoại hình đẹp mắt và trầm ổn, mấy hôm trước khi Đỗ Phi đến Moscow tham dự tang lễ của Gorbachev, chiếc xe đã thu hút sự chú ý của một số truyền thông. Đỗ Phi 43 tuổi đeo một cặp kính gọng vàng, cùng với bộ áo tôn trung sơn cổ điển, toát lên vẻ trầm ổn của một tinh anh trung niên. Bên cạnh anh là Chu Đình trong chiếc váy dài dạ hội màu xanh sáng. Hôm nay, hai người được mời đến tham dự lễ nhậm chức của G. Bush. Xe dừng trước cửa Nhà Trắng. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng đã đến, Đỗ Phi vừa xuống xe lập tức đón nhận một loạt ánh đèn flash, sau đó anh xoay người đỡ Chu Đình xuống xe, mật độ đèn flash lập tức tăng vọt. Trên thế giới, danh tiếng của Chu Đình thậm chí còn lớn hơn Đỗ Phi. Trước đây, Đỗ Phi luôn làm việc tương đối kín tiếng, rất ít xuất hiện trước công chúng. Nhưng Chu Đình với vai trò phát ngôn viên, cùng với vóc dáng cao gầy, vẻ ngoài thanh thoát và xuất thân không tầm thường, đã trở thành tâm điểm chú ý. Đỗ, cảm ơn ngài đã đến. Walker Bush đã đợi sẵn ở đây, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh hôm nay là tiếp đãi vợ chồng Đỗ Phi. Ngay sau đó, anh nhìn về phía Chu Đình, thưa quý bà, hôm nay ngài thật xinh đẹp. Chu Đình nói lời cảm ơn, rồi nhìn sang vợ của Walker Bush bên cạnh, cười nói, Laura, đã lâu không gặp tương đương. Sau một hồi hàn huyên, mấy người cùng đi vào bên trong Nhà Trắng. Lễ nhậm chức hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Đỗ Phi tình cờ cũng nhận ra một vài gương mặt quen thuộc. Đang đi vào bên trong, anh liền chạm mặt một người quen cũ từ phía trong, Đỗ, thật trùng hợp. Natasha trong bộ công sở chỉnh tề, chào Đỗ Phi, sau đó nói lời chúc mừng với Walker Bush. Kể từ khi ông Brezhnev hai lần nghỉ hưu, các nhân vật quan trọng trong gia tộc và phe phái của ông đều được thăng tiến. Natasha là một trong số những người xuất sắc trong đó, cũng theo đó mà được đề bạt. Trong mắt Walker Bush lóe lên một tia e dè, anh ta mỉm cười nói vài lời vô vị. Cho đến khi buổi lễ bắt đầu, Đỗ Phi ngồi phía dưới xem G, Bush đặt tay lên kinh thánh, mặt không chút biểu cảm, nhưng thực chất suy nghĩ đang cuộn trào. Lúc này đã là năm 1989, còn 2 năm nữa là đến thời điểm Liên Xô tan rã trong ký ức của anh. Mặc dù tình hình có khác biệt, tình thế của Liên Xô không đến mức tồi tệ như vậy, nhưng một số vấn đề vẫn khó mà thay đổi. Ngay cả khi người đang cầm lái là Andropov, ông vẫn không thể thay đổi đại cục trong thời gian ngắn, chỉ có thể dần dần bù đắp. Đặc biệt là một số đồng minh Đông Âu đã sớm không còn đồng lòng với Moscow. Những biến cố ở khu vực Trung Á, cùng với việc chủ động rút quân khỏi Afghanistan sau này, càng khiến những quốc gia này nhìn rõ cục diện, tâm tư trở nên danh mãnh. Tình hình như vậy do cơ sở kinh tế và lịch sử văn hóa quyết định, không phải một cá nhân tùy tiện có thể thay đổi được. Đỗ Phi không chắc chắn, đối mặt với tình hình suy thoái ở Đông Âu, Andropov sẽ làm gì? Từ các thông tin tình báo cho thấy, tình hình như vậy đã không còn xa. Cách đây không lâu, Đỗ Phi được biết Hungary đang xem xét dỡ bỏ hệ thống báo động điện tử ở biên giới với Áo. Điều này vốn không phải là một việc lớn, nhưng Đỗ Phi với tư cách là người từng trải biết rõ ảnh hưởng của nó. Một khi lỗ hổng này được mở ra, sẽ khiến một lượng lớn người Đông Đức đang sinh sống tại đó thông qua danh nghĩa du lịch để đến Hungary, rồi từ đó sang Áo, và cuối cùng đến Tây Đức. Ở đây phải nói một câu, Mỹ rất giỏi sử dụng tư bản. Sau Thế chiến thứ hai, họ ngay lập tức chuyển giao tư bản cho 2 quốc gia bại trận, không chỉ nuôi dưỡng 2 con bò sữa, mà còn tạo ra 2 cột mốc. Đặc biệt là Tây Đức, dưới sự đầu tư lớn về tư bản và chuyển giao công nghiệp của Mỹ, kinh tế nhanh chóng phát triển, tạo ra khoảng cách về mức sống so với Đông Đức. Trong mắt đa số mọi người, họ sẽ không cân nhắc các nguyên nhân khách quan, mà chỉ thấy rằng nước Đức vốn là một, sau khi chia làm 2 thì phía Tây tốt hơn phía Đông, và sau đó họ bỏ phiếu bằng chân. Sau khi tham dự lễ nhậm chức, Đỗ Phi không lập tức quay về mà dừng lại ở Mỹ vài ngày. Lần này ngoài việc tham dự lễ nhậm chức, anh còn mang theo một đoàn đại biểu đàm phán thương mại. Do chi phí nhân công trong nước Mỹ ngày càng đắt đỏ, việc chuyển dịch từ công nghiệp hóa sang tài chính và công nghệ cao là bắt buộc. Liên quan đến điều này, không thể không nhắc đến Liên Xô. Ngay cả trong thế giới trước khi Đỗ Phi xuyên không, Liên Xô dù đã sụp đổ, nhưng cũng đã khiến Mỹ mất đi nửa cái mạng. Chính vì sự tồn tại của Liên Xô, Mỹ mới buộc phải tự phế võ công, thực hiện phi công nghiệp hóa trong vài chục năm ngắn ngủi sau Thế chiến thứ hai. Lý do rất đơn giản, đó là nỗi sợ hãi giai cấp công nhân. Số lượng công nhân khổng lồ, có tổ chức, đặc biệt là những công nhân công nghiệp cần sự phối hợp quy mô lớn, đơn giản là cơn ác mộng của giới tư bản. Và cách giải quyết vấn đề của họ cũng rất mỹ, không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người tạo ra vấn đề. Tương tự, nếu không giải quyết được công nhân, thì dứt khoát chuyển nhà máy đi. Không có nhà máy lớn, dĩ nhiên sẽ không có nhiều công nhân công nghiệp quy mô lớn như vậy. Còn những người còn lại, làm việc trong ngành dịch vụ, thì dễ quản lý hơn. Đặc điểm lớn nhất của ngành dịch vụ là phân tán, rất khó tổ chức và huy động quy mô lớn. Tuy nhiên, Mỹ lại thật may mắn, ngay sau khi Liên Xô tan rã vào những năm 1990, họ đã đón một làn sóng cách mạng công nghiệp máy tính. Thu được lợi ích từ làn sóng cải tiến công nghệ này, kinh tế tăng trưởng một cách điên cuồng, khiến người ta bỏ qua những yếu kém nội tại của nó. Lần này, Đỗ Phi đến chính là để lấy đi nhiều hơn những ngành công nghiệp sản xuất thâm dụng lao động và lợi nhuận thấp của Mỹ. Chuyển những nhà máy này về Trung Hoa, rồi lại vận chuyển sản phẩm trở lại Mỹ. Chỉ có điều lần này với sự can thiệp mạnh mẽ của chính quyền Trung Hoa, nhất định sẽ giành được nhiều lợi ích hơn trong kiểu hợp tác phân công này. Và đây cũng là cái giá mà Mỹ buộc phải trả. Bất kể là từ góc độ kiềm chế Liên Xô, hay là triệt tiêu công nhân công nghiệp nội bộ, Mỹ đều cần một đối tác xa đất liền nhưng lại giàu tài nguyên nhân lực. Thế nhưng, chỉ một tuần sau lễ nhậm chức, phía châu Âu đã xảy ra chuyện. Trong một khách sạn ở Washington, Đỗ Phi ngồi trên ghế sofa xem hình ảnh trên TV màu. Đó là cả một gia đình người Đông Đức, vừa vượt qua biên giới giữa Áo và Hungary, đang hưng phấn trả lời phỏng vấn một nữ phóng viên tóc vàng mắt xanh. Đỗ Phi nheo mắt, tình hình dường như phát triển nhanh hơn anh dự tính. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn trà bên cạnh reo lên. Đỗ Phi ngồi bất động, một thanh niên gầy gò nhanh chóng bước tới nhận điện thoại. Đây là thư ký mới được Đỗ Phi tuyển từ năm ngoái. Theo công việc ngày càng nhiều, số lượng thư ký của Đỗ Phi đã tăng lên 6 người. Alo, tương đương thư ký nói vài câu tiếng Nga, ngay sau đó che ống nghe lại nhìn về phía Đỗ Phi, thưa sếp, là cô Natasha, cô ấy muốn gặp ngài để nói chuyện. Đỗ Phi nhíu mày, nhìn hình ảnh trên TV, anh đã đoán được điều Natasha muốn nói, gật đầu ra hiệu đồng ý, một lát sau, trong phòng khách bên ngoài căn hộ. Đỗ Phi gặp Natasha với vẻ mặt âm trầm, vừa vào đến nơi, cô đã đi thẳng vào vấn đề, ngài đã thấy tin tức đó chưa? Đỗ Phi gật đầu, đứng dậy lấy cho cô một chai nước uống, thở ơ nói, chỉ là thủ đoạn tuyên truyền què quạt mà thôi. Natasha lại lắc đầu nói, không đơn giản như vậy, bọn họ đang hạ bệ đồng chí Gross, hoàn toàn phản bội Liên Xô. Đỗ Phi trong lòng run lên, Gross là tổng bí thư thứ nhất của Đảng Công nhân xã hội Hungary. Trước đây, việc Hungary chủ động mở biên giới đã tạo cảm giác rất đáng ngờ, đó hoàn toàn là một hành vi tự hại mình, hơn nữa không màng hậu quả. Giờ đây thì đã rõ. Đỗ Phi mím môi nói, các vị định làm gì? Natasha đột nhiên tìm đến, chắc chắn không phải để than vãn vài câu. Rất có thể Moscow đã có động thái gì đó, muốn thông qua con đường thuận tiện nhất, truyền đạt thông tin rõ ràng và không sai lệch, tránh gây ra phán đoán sai lầm. Hiện tại, từ Moscow đến Kinh Thành, con đường thuận tiện và thẳng thắn nhất chính là đường dây giữa Natasha và Đỗ Phi. Natasha nói, vừa nhận được tin tức, để đảm bảo an toàn cho đồng chí Gross, thất bại âm mưu lật đổ Hungary của những kẻ phản bội. Đỗ Phi không cần nghe cô nói hết, đã đoán được kết quả. Andropov với ý chí sắt đá không phải là người dễ dãi, đối mặt với loại thử thách này chắc chắn sẽ không chút do dự sử dụng biện pháp cứng rắn. Tuy nhiên, việc sử dụng thủ đoạn mạnh tay cũng không thể làm bừa. Còn phải cân nhắc một số ảnh hưởng, tìm cho mình một lý do chính đáng để nhận được nhiều sự công nhận hơn. Natasha tìm Đỗ Phi trước tiên, chính là muốn giành thế chủ động. Đỗ Phi không vội vàng bày tỏ thái độ, gương mặt nghiêm túc, chìm vào suy nghĩ sâu xa trong thời gian dài. Natasha cũng không sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, căn phòng chìm vào im lặng, mãi đến hồi lâu Đỗ Phi mới hỏi lại, các vị chỉ muốn đơn thuần giải quyết vấn đề Hungary, hay là chuẩn bị ra tay với châu Âu? Natasha cười khổ nói, đồng chí Đỗ Phi, ngài có hiểu lầm gì không? Cái gì mà ra tay với châu Âu làm sao có thể? Đỗ Phi không chút lay chuyển nói, sao lại không thể? Chẳng lẽ ngài quên cuộc diễn tập phương Tây 81 rồi? Natasha lộ vẻ bất đắc dĩ, nhớ lại cuộc diễn tập mấy năm trước, không ngờ di chứng của nó vẫn ảnh hưởng đến tận bây giờ. Đáng tiếc, tình thế này đã khác xưa, Liên Xô bây giờ đã không còn là Liên Xô 8 năm trước. Mặc dù có sự khuyến khích và duy trì của Andropov, nhưng những vấn đề kinh tế do quá phụ thuộc vào dầu mỏ mấy năm trước không phải dễ dàng giải quyết, hơn nữa. các đồng minh Đông Âu ly tâm ly đức, khiến hệ thống hội đồng tương trợ kinh tế vốn tương đối ổn định cũng xuất hiện vấn đề. Hậu quả là thiếu hụt các sản phẩm công nghiệp nhẹ liên quan đến đời sống dân sinh. May mắn là có Trung Hoa và Đông Nam Á bù đắp, nếu không tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Sau khi tiễn Natasha đi, Đỗ Phi vẫn đang suy tư về tình hình hiện tại. Dần dần, trong đầu Đỗ Phi hiện lên một ý nghĩ, khiến tim anh không khỏi đập rộn ràng. Đỗ Phi quyết định, lập tức gác lại đoàn đại biểu thương mại, tối hôm đó cùng Chu Đình đáp máy bay trở về kinh thành. Ngay lập tức, anh chuyển báo ý tứ mà Natasha đã nhắn nhủ lên cấp trên. Trong phòng làm việc của ông Chu, do nhuộm tóc đen, ông Chu trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật, lúc này nét mặt nghiêm nghị. Mặc dù Natasha đã bày tỏ rõ ràng rằng sẽ tương đối kiềm chế việc sử dụng vũ lực, nhưng mức độ đáng tin cậy của lời này vẫn còn đáng ngờ. Năm ngoái, Andropov vừa thực hiện một chiêu minh tu xạ đạo, ám độ Trần Thương, chỉ dùng một tiểu đoàn nhảy dù đã giải quyết xong các phe phái địa phương khổng lồ ở Trung Á. Đỗ Phi tiếp tục trình bày ý nghĩ của mình, cha, đây có lẽ là một cơ hội. Ông Chu nhíu mày, Đỗ Phi đứng dậy đi đến bên tấm bản đồ lớn trên tường, đưa tay chỉ vào góc Đông Nam. Ông Chu giật mình, lập tức hiểu ý anh, ngay sau đó lông mày ông nhíu sâu hơn, thận trọng nói, đây chính là lấy hạt rẻ trong lửa đó. Đỗ Phi nói, đúng là lấy hạt rẻ trong lửa, nhưng con cho rằng đáng giá. Hơn nữa, nó cực kỳ khả thi, một khi Liên Xô ra tay ở châu Âu, bất kể là chiêu nghi binh hay đánh thật, nhất định sẽ tạo áp lực rất lớn cho Mỹ, đến lúc đó Bush tất nhiên sẽ hy vọng chúng ta có thể kiềm chế. Đỗ Phi không phải là mơ mộng hão huyền, mà là người đời sau thật sự rất khó đặt mình vào hoàn cảnh đó để tưởng tượng, Liên Xô hùng mạnh đã gây áp lực lớn đến mức nào cho Mỹ và phương Tây. Mặc dù việc rút quân khỏi Afghanistan và sự kiện Trung Á đã làm suy yếu danh tiếng của Liên Xô, nhưng đó chỉ là những chi tiết nhỏ, không làm thay đổi đại cục. Trong tình huống này, nếu để Mỹ lầm tưởng Liên Xô có thể biến cuộc diễn tập phương Tây 81 thành hiện thực, chắc chắn sẽ gây ra nỗi sợ hãi tâm lý cực lớn. Đừng quên, người đang lãnh đạo Moscow hiện tại là Andropov với ý chí sắt thép. Trong tình huống này, đổi một hòn đảo nhỏ xa đất liền để Liên Xô phải đối mặt với hai mặt trận, giao dịch này đơn giản là quá có lợi. Nhưng muốn đạt được mục đích này còn có hai điều kiện cần thiết. Đầu tiên là phía Moscow nhất định phải hợp tác, bày ra bộ dạng tấn công ồ ạt, áp dụng áp lực cực độ, không thể chùn bước giữa chừng. Chỉ có như vậy, Mỹ mới có thể cam tâm đổi lấy lợi ích để tranh thủ sự trợ giúp của Trung Hoa. Nhưng Liên Xô dựa vào điều gì mà phải làm như vậy? Hay nói cách khác, làm như vậy có lợi ích gì cho họ? Bất kể là chủ quan hay khách quan, Liên Xô hiện tại không có động lực để chủ động tấn công. Họ muốn duy trì hiện trạng, bảo vệ thành quả chiến thắng sau Thế chiến thứ hai. Chỉ có điều, đứng trên lập trường của Mỹ và châu Âu, họ không hề tin tưởng Moscow. Đây là ấn tượng đã khắc sâu trong xương tủy qua hàng trăm năm, khiến họ luôn cảm thấy gấu muốn hãm hại mình. Chính sự thiếu tin tưởng lẫn nhau đã ăn sâu vào xương tủy này đã khiến Đỗ Phi cảm thấy có cơ hội để lợi dụng. Sau một lúc lâu, ông Chu nhìn chăm chú Đỗ Phi, trầm giọng nói, nếu để con đi Moscow, con có chắc chắn thuyết phục Andropov không? Đỗ Phi vô thức nuốt nước bọt, trong khoảnh khắc cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai. Nhưng chỉ do dự một chớp mắt, Đỗ Phi liền ưỡn thẳng lưng, cha, con nguyện ý thử một lần. Ông Chu lại mặt không cảm xúc lắc đầu, thử một lần không được. Phải có chắc chắn, nếu không thì thà không làm còn hơn. Đỗ Phi nét mặt cứng đờ, ánh mắt đón nhận. Cha vợ đây là muốn đẩy anh lên, không hề cho đường lui. Đỗ Phi trong lòng có thoáng giây không hiểu vì sao ông Chu lại như vậy. Lần này nếu như không được ông Chu hạ mắt, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Đỗ Phi, dừng vài giây rồi nói, nếu như không được, còn hãy sang Nam Dương đi tương đương. Đỗ Phi ngạc nhiên, nhanh chóng chớp mắt mấy lần, bộ não anh hoạt động nhanh hơn bao giờ hết. Sang Nam Dương trong lời ông Chu hiển nhiên không phải là ý nghĩa thông thường của việc đi thăm Nam Dương, mà là giống như Lâm Thiên Sinh, hoàn toàn bén rễ ở Nam Dương, đừng trở lại. Ông Chu lại nói, công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy tạm thời để Tiểu Đình giúp con trông coi, sau này sẽ giao lại cho Chính Bình và Chính Đông. Ngay cả điều này cũng đã được tính đến, Đỗ Phi nhận ra ông Chu không hề nói đùa. Còn về người con cả Đỗ Chính Trạch không được nhắc đến, tương lai nhất định sẽ theo con đường chính trị, sẽ không tham gia vào doanh nghiệp. Đỗ Phi chợt gật đầu, trầm giọng nói, con hiểu rồi, chỉ có thành công, không được thất bại. Anh cũng không hỏi những câu ngớ ngẩn như vì sao. Thực tế, sự tồn tại của công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy vốn đã khá bất thường. Trước đây không phải là không có người chỉ trích, Chẳng qua là Đỗ Phi liên tục đạt được thành tích, khiến người ta không tìm được cớ, hơn nữa ông Chu vẫn đương nhiệm. Nhưng bây giờ, ông Chu đã ngoài 70 gần 80, năm nay sẽ về hưu, tất nhiên phải có sự sắp xếp, công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy nhất định phải có thay đổi. Miếng bánh ngọt này đã quá lớn, chỉ Đỗ Phi và Thẩm Giai Ninh không thể giữ được. Bất kể là Đỗ Phi hay gia tộc họ Chu, muốn hạ cánh an toàn thì nhất định phải có chút bỏ và lấy. Những lời này vốn ông Chu muốn tìm cơ hội nói với Đỗ Phi, vừa đúng dịp lần này mà nói ra. Hơn nữa, vừa rồi ông Chu chỉ nói đến thất bại, chứ không nói đến việc thành công thì sẽ thế nào. Đỗ Phi lại hiểu ra ẩn ý, một khi thành công thì đó chính là công lao hiển hách, tình thế lập tức sẽ khác. Đến lúc đó Đỗ Phi vẫn sẽ rời khỏi công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy, chỉ có điều không phải sang Nam Dương, mà là ở lại Kinh Thành. Sự khác biệt giữa hai lựa chọn đó là cực kỳ lớn. Nghe được lời đảm bảo của Đỗ Phi, ánh mắt ông Chu lộ vẻ phức tạp, ông lặng lẽ vỗ vỗ vai Đỗ Phi. Tối hôm đó, Đỗ Phi lặng lẽ đáp máy bay đến Moscow. Nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ khoang tàu, trong đầu Đỗ Phi không ngừng hiện lên những cảnh tượng hơn 20 năm kể từ khi anh xuyên không. Từ cuộc sống lộn xộn ở Tứ Hợp Viện, đến việc xây dựng công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy. Đưa Lê Việt Triều, Lâm Thiên Sinh sang Nam Dương, tạo ra cục diện lớn như vậy. Rồi đến việc sang Ấn Độ, tất cả những hình ảnh đó không ngừng hiện lên, còn có những người đứng bên cạnh anh. Chu Đình, Chu Lệ, Tần Hoài Nhu, Tần Kinh Nhu, Vương Ngọc Phân và cả một đứa bé. Đỗ Phi hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên lại nảy ra một ý nghĩ. Rằng hơn 20 năm này có lẽ chỉ là một giấc mộng nam kha, không biết đến khi nào, anh vừa mở mắt tỉnh dậy, tất cả sẽ biến mất. Đây không phải là lần đầu tiên anh có ý nghĩ như vậy, đặc biệt là khi đêm khuya vắng người, chỉ có một mình. Tất cả đều đẹp đẽ đến mức không chân thực. Đỗ Phi nhìn bóng mình phản chiếu trong cửa sổ khoang tàu, cố gắng kiềm chế suy nghĩ, nặn ra một nụ cười. Anh hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc. Sáng sớm, một tia nắng ban mai chiếu xuống Moscow, máy bay của Đỗ Phi hạ cánh xuống đường băng sân bay. Bước ra từ cửa khoang, nhìn ánh nắng rực rỡ từ phía đông, Đỗ Phi mặt không biểu cảm bước nhanh xuống cầu thang. Đỗ, chào mừng ngài. Dưới máy bay, một chiếc sedan màu đen đậu cạnh một thanh niên cao gầy, đó chính là anh họ của Natasha. Lần trước Đỗ Phi đã gặp anh ta ở biệt thự của ông Brezhnev. Bắt tay, rồi lên xe, hai người không trò chuyện nhiều. Xe nhanh chóng đến một viện dưỡng lão bình thường ở ngoại ô, tại đây, Đỗ Phi gặp lại ông Brezhnev. Thời gian không tha một ai, ông Brezhnev trong số người Liên Xô có thể coi là thọ, nhưng người 80 tuổi dù sao cũng khác với người 70 tuổi. Lần gặp mặt này, Đỗ Phi rõ ràng cảm nhận được, cơ thể ông Brezhnev đã gần kề với cái chết. Đỗ, ngài đến đây là hy vọng chúng ta kiềm chế trong vấn đề Hungary sao? Giọng ông Brezhnev trầm thấp và yếu ớt, ông ngồi trên ghế sofa, đắp chăn, duy chỉ có đôi mắt vẫn còn lóe lên ánh nhìn sắc bén. Đỗ Phi không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy. Tuy nhiên, nghĩ lại, với tình trạng của ông Brezhnev, có lẽ ông thực sự không còn sức lực để vòng vo đánh thái cực. Căn cứ vào lời này không khó đoán ra, trước khi Đỗ Phi đến, đã có những người khác thông qua một số kênh liên lạc với ông Brezhnev. Đỗ Phi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, cười một tiếng rồi cũng dứt khoát, ngược lại, với tư cách là bạn bè, chúng tôi từ trước đến nay sẽ không đưa ra những lựa chọn gây tổn hại cho bạn bè. Ông Brezhnev hơi ngạc nhiên, không khỏi nhíu mày, ánh mắt càng thêm sâu sắc. Đỗ Phi tiếp tục nói, về vấn đề Hungary, chúng tôi hiểu Liên Xô sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp đối phó nào. Mặc dù ông Brezhnev đã già, nhưng suy nghĩ của ông vẫn nhạy bén vào những thời điểm quan trọng. Đỗ Phi liên tục nói chúng tôi, hiển nhiên không đại diện cho riêng mình, đằng sau thái độ này ẩn chứa ý nghĩa gì. Mục đích thực sự của Đỗ Phi ông nhất thời cũng không nghĩ ra. Nếu trẻ lại 10 tuổi, ông hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng bây giờ chỉ suy tính vài giây, bộ não vốn đã già yếu của ông cũng cảm thấy mệt mỏi. Ông Brezhnev thoáng vẻ bất đắc dĩ, người ta không thể không chấp nhận mình già đi. May mắn là Đỗ Phi cũng không có ý định thách đố, rất nhanh liền thẳng thắn bày tỏ mục đích. Đừng nói là các nước lớn, ngay cả một nước nhỏ, có thể đạt được vị trí số 1 hoặc số 2, cũng không có ai là kẻ ăn không ngồi rồi. Đặc biệt là lần này, muốn đạt được thành công, nhất định phải có sự phối hợp của Liên Xô, càng không thể coi đối phương là kẻ ngốc để lừa gạt. Nếu ôm cái tư tưởng danh ma đó, cuối cùng kẻ ngốc sẽ chỉ là chính mình. Đây cũng là lý do vì sao ở cấp độ càng cao, ván cược lại càng đơn giản, bởi vì mọi người đều nắm giữ hệ thống tình báo mạnh mẽ, tuyệt đại đa số thời điểm đều là đánh bài ngừa. Yếu tố quyết định kết quả, phần nhiều là liệu vốn liếng có thể thỏa thuận được hay không. Ông Brezhnev giật mình trong khoảnh khắc, rồi cũng kịp phản ứng. Ông hiểu ý đồ của phía Đỗ Phi là muốn lợi dụng sự kiện Áo lần này, để họ tạo áp lực lên Mỹ, từ đó giành lại mảnh ghép cuối cùng. Với kinh nghiệm của ông Brezhnev, ông lập tức ý thức được khả năng thực hiện của việc này khá cao. Đầu tiên chính là phản ứng của Mỹ. Với tư cách là đối thủ cũ, ông Brezhnev hiểu rất rõ Mỹ, giống như Mỹ hiểu Liên Xô vậy. Đúng như Đỗ Phi đã dự liệu, Mỹ không chút nghi ngờ sẽ vì bảo toàn cục diện châu Âu mà hy sinh một số lợi ích thứ yếu ở phương Tây. Làm như vậy cũng không gây tổn hại gì cho Liên Xô. Thế nhưng, như đã nói, Liên Xô dựa vào điều gì mà phải giúp việc này? Chỉ vài lời trống rỗng nhẹ bẫng căn bản là không thể được. Bây giờ, Đỗ Phi đã nói ra mục đích là lúc cần đưa ra vốn liếng. Đỗ Phi nói, theo tôi được biết, vì sự cản trở ngầm của một số nước thành viên, hiệu suất của Hội đồng Tương trợ Kinh tế hiện rất thấp kém, đã ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của Liên Xô. Hội đồng Tương trợ Kinh tế do Liên Xô chủ đạo là một tổ chức tương tự khối cộng đồng kinh tế châu Âu. Những năm 1960, Liên Xô đã đưa ra khái niệm phân công hợp tác quốc tế, phân bổ các ngành công nghiệp khác nhau cho các quốc gia xã hội chủ nghĩa khác nhau. Mục đích làm như vậy ngoài việc tăng cường chuyên môn hóa và thâm canh hóa sản xuất công nghiệp, quan trọng hơn là gắn chặt các nước Đông Âu với Liên Xô trên nền tảng kinh tế. Mặc dù ngành công nghiệp Liên Xô tương đối đầy đủ, nhưng lại chú trọng vào công nghiệp nặng và ngành nhiên liệu. Trong khi các ngành công nghiệp nhẹ tương đối thứ yếu được đặt ở các nước thành viên khác của Hội đồng Tương trợ Kinh tế. Trong một thời gian dài, mô hình này vận hành khá tốt. Mọi người có sự phân công khác nhau, ai làm việc nấy. Nhưng theo những năm gần đây, bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu quốc tế, kinh tế Liên Xô gặp vấn đề, Hội đồng Tương trợ Kinh tế cũng gặp trục trặc. Ví dụ như Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc vốn đã có hai lòng, không phục việc Moscow hô tới quát lui. Giống như một số nước đồng minh khác, họ nhân cơ hội cản trở, khiến Liên Xô thiếu hụt các loại vật liệu liên quan đến đời sống dân sinh. Tình huống này từ năm ngoái bắt đầu đã càng trở nên rõ rệt. Chính vì tình huống như vậy, Đỗ Phi mới có vốn liếng để nói chuyện, xé toang tấm màn che đậy này, Đỗ Phi thong dong nói, để đáp lại. Chúng tôi có thể thông qua các tuyến vận tải đường sắt và đường không để mua bán, lấp đầy mọi sản phẩm khan hiếm trên thị trường của các vị. Nói đến đây, Đỗ Phi giơ một ngón tay lên, chỉ cần một tuần lễ, trên các con phố Moscow sẽ không còn cảnh người dân xếp hàng dài để mua nhu yếu phẩm hàng ngày nữa. Còn việc các vị phải làm chỉ là dàn dựng một bộ dạng, tạo ra tư thế hùng hổ dọa người. Không nghi ngờ gì, Liên Xô vẫn hùng mạnh, chỉ là kinh tế có một chút vấn đề nhỏ. Thông thường mà nói, chỉ cần cho họ thời gian, sớm muộn gì cũng có thể giải quyết, cùng lắm là hơi chật vật một chút. Vốn liếng mà Đỗ Phi đưa ra, nói trắng ra là một phần thể diện, có thể giúp họ không phải chật vật. Hơn nữa, một khi các thành viên khác của Hội đồng Tương trợ Kinh tế phát hiện ra rằng những trò mờ ám mà họ đang âm thầm làm không có bất kỳ tác dụng nào, họ sẽ bắt đầu hoảng loạn. Ngoài ra, trong tay họ căn bản không có quân bài nào khác để chơi. Ông Brezhnev suy tính một chút, rồi đưa tay cầm lấy điện thoại trên bàn trà bên cạnh, gọi một dãy số, alo, đồng chí Andropov bây giờ có một tình hình. Đỗ Phi từ chỗ ông Brezhnev đi ra, không khỏi thở dài một tiếng. Qua điện thoại, Andropov sau khi biết tình hình đã đồng ý rất dứt khoát. Đỗ Phi cũng không cảm thấy mình đã thuyết phục được đối phương, lý do duy nhất để có kết quả này là đối phương vốn dĩ đã nghĩ sẽ làm như vậy. Ngay cả khi Đỗ Phi chưa đến, Andropov cũng đã tính toán áp dụng các biện pháp cứng rắn ở Áo. Nếu hành vi phản bội như vậy không bị trừng phạt, sẽ có nhiều người hơn noi theo, và thậm chí còn lấy đó làm vinh dự. Để tránh tình huống như vậy xảy ra, nhất định phải dập tắt mạnh mẽ ngay khi vừa có manh mối. Còn về việc Trung Hoa muốn nhân cơ hội làm gì, đối với Andropov mà nói, ông cũng rất vui lòng thấy thành công. Vào năm trước, khi quyết định rút quân khỏi Afghanistan, Andropov đã nhận ra rằng Mỹ đã cạn kiệt lợi ích từ những thất bại của cuộc chiến. Mối quan hệ cạnh tranh giữa hai bên một lần nữa thay đổi xu hướng công thủ. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản vì sao tình huống như vậy lại xuất hiện ở Áo. Mỹ đầu tư nhiều tài nguyên hơn, có thể mua chuộc nhiều người hơn, tự nhiên sẽ có hiệu quả. So với đó, Liên Xô với nền kinh tế đang chật vật, dù biết rõ đối phương đang làm gì cũng không thể ứng phó kịp. Đối mặt với tình hình như vậy, nhất định phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, liên yếu công mạnh vĩnh viễn là giải pháp tối ưu trong một cuộc chơi ba bên. Đối với Liên Xô, chỉ cần hơi thể hiện chút sức mạnh, liền có thể nhận được một ân huệ lớn từ Trung Hoa, sao lại không vui vẻ mà làm. Cơ hội có nắm bắt được hay không, liền tùy thuộc vào phía Trung Hoa. Ba ngày sau, Washington, chỉ trong vài chục giờ, động thái dỡ bỏ các cơ sở biên giới của Hungary đã nhanh chóng dẫn đến sự kiện leo thang. Đông Đức đã gửi công hàm phản đối kịch liệt đến Budapest, lên án hành vi của Hungary là sự phản bội trắng trợn. Đồng thời, Moscow cũng đưa ra lập trường rõ ràng và một lời cảnh cáo nghiêm khắc bằng những từ ngữ mạnh mẽ. Họ cũng tuyên bố đang tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn tại Arad, khu vực giáp danh với Hungary. Trong bầu không khí đó, cả châu Âu xôn xao. Biết được tin tức này, Đỗ Phi đã đang trên đường trở lại Mỹ. Lúc này, anh đã đến một biệt thự nghỉ dưỡng ở ngoại ô Washington, đang gặp mặt Bruce. "Job, chúng ta là bạn cũ đã vài chục năm." Đỗ Phi trịnh trọng tuyên bố, "ngài vậy mà nghi ngờ tình hữu nghị của chúng ta." Bruce mặt không nói, bất đắc dĩ nói, "Đỗ, xin đừng như vậy, chúng ta đều không còn là những cậu bé." Tuy nhiên, khi nói lời này, nhìn Đỗ Phi trẻ trung, cường tráng, tràn đầy sinh lực, ông có chút thiếu tự tin. Đỗ Phi cười một tiếng, không nói gì. Bruce tiếp tục nói, "Đỗ, chúng ta nhất định phải ngăn chặn họ, người Hungary chỉ là đang làm điều họ cho là đúng." Đỗ Phi nói, "Dĩ nhiên, tôi rất ngưỡng mộ dũng khí của họ. Nhưng mà Herbert, đây chính là Liên Xô, cuộc diễn tập phương Tây 81 của họ ngài đã thấy rồi." Anh thao thao bất tuyệt một tràng, nhấn mạnh sự hùng mạnh của Liên Xô, cuối cùng, tổng kết bằng một câu, là phải thêm tiền. Bruce dĩ nhiên biết Đỗ Phi muốn gì, nhưng từ bỏ Đài Loan, chắc chắn sẽ khiến ông phải chịu áp lực rất lớn. Nơi đó tuy không lớn, nhưng số tiền hàng năm chi cho các nhóm vận động hành lang nước ngoài của Mỹ cũng không ít. Nếu không đồng ý, phía Trung Hoa hiển nhiên sẽ không ra tay, áp lực tất cả đều dồn về phía châu Âu, lại sợ vạn nhất Andropov hoặc là không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới cùng. Trực tiếp nhân cơ hội phát động một dòng lũ sắt thép san bằng châu Âu. Mới vừa nhậm chức mà ông đã phải đối mặt với lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, đây chính là kết quả của sự thiếu tin tưởng lẫn nhau cực độ, dù thông qua các kênh ngoại giao. Phía Liên Xô đã nhiều lần bày tỏ sẽ không nhắm vào bất kỳ nước thứ ba nào ngoài Hungary, nhưng Mỹ hoàn toàn không tin vào lời đảm bảo này. Họ nhất định phải thông qua thủ đoạn của riêng mình để có được sự đảm bảo an toàn mà họ cho là đáng tin cậy, dù phải trả một cái giá cắt cổ vì điều đó. Hậu ký, ngày 1 tháng 12 năm 2021. Đỗ Phi ngồi trong khu vườn hoàng gia bên bờ biển Kuching mà năm xưa anh đã xây cho Chu Lệ. Từ đình nghỉ mát trên núi giả có thể nhìn về phía bắc, thấy xa xa trên mặt biển cờ phướn dợp trời, đậu lại là những du thuyền và thuyền buồm tấp nập. Câu lạc bộ du thuyền do Vương Ngọc Phân sáng lập giờ đây đã phát triển thành câu lạc bộ du thuyền lớn nhất toàn châu Á. Hàng năm thu hút vô số nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đến nghỉ dưỡng. Hiện tại Đỗ Phi đã 75 tuổi, 3 năm trước đã từ bỏ tất cả chức vụ trong nước, chính thức nghỉ hưu. Anh đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại di động cờ đỏ 40 mẫu mới nhất của nhà máy điện tử Quang Huy để xem giờ, kể từ năm 2005. Nhà máy điện tử Quang Huy tuyên bố mở ra kỷ nguyên mới với điện thoại di động cờ đỏ số 1, đến nay đã cho ra mắt 3 dòng sản phẩm, tổng cộng thay đổi 22 mẫu, chiếm lĩnh thị trường Trung Hoa, Nam Dương, Nam Á. Công ty Apple của Mỹ theo sát phía sau, chiếm lĩnh thị trường châu Mỹ và Tây Âu. Liên Xô tuy chậm một bước, nhưng cũng miễn cưỡng theo kịp nhịp độ, giữ vững địa bàn Liên Xô và Đông Âu. Còn lại châu Phi, Trung Đông, và các khu vực ngóc ngách khác, là chiến trường tranh giành khốc liệt giữa cờ đỏ và Apple. Bởi vì cục diện đã xuất hiện sai lệch, thế giới này chưa từng xuất hiện một thị trường toàn cầu thống nhất. Dưới sự trấn áp bằng bàn tay sắt của Andropov, Liên Xô đã vững vàng vượt qua năm 1991, hơn nữa tận dụng sức mạnh quân sự hùng hậu, thành công ổn định Đông Âu. Trong nửa đầu những năm 1990, Liên Xô đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, sau đó bắt kịp làn sóng nâng cấp máy tính và công nghệ thông tin. Sau khi hoàn thành điều chỉnh cơ cấu kinh tế, dựa vào nền tảng công nghiệp hùng mạnh, cùng với ưu thế tài nguyên thiên phú, Liên Xô một lần nữa mở ra một làn sóng tăng trưởng mới. Từ năm 1995 đến năm 2005, trong 10 năm, kinh tế Liên Xô tăng trưởng trung bình hàng năm trên 5%, sau này tốc độ dù chậm lại, cũng duy trì ở mức khoảng 3%. Theo phương pháp tính toán kinh tế phương Tây, tổng sản phẩm quốc nội của nước này năm 2005 đạt 4.000 tỷ đô la, đạt 60% mức của Mỹ. Bởi vì Liên Xô không tự sụp đổ, Mỹ không có sự tăng trưởng bùng nổ của những năm 1990 đến năm 2005. GDP của họ chỉ chưa tới 7.000 tỷ đô la. Khác xa so với con số khổng lồ 12.000 tỷ đô la của cùng kỳ trong thế giới trước khi Đỗ Phi xuyên không. Đối với Liên Xô mà nói, Đây không nghi ngờ gì là một thành tích khá tốt. Nhưng so với Trung Hoa thì vẫn còn kém một chút. Trải qua nhiều năm tăng trưởng tốc độ cao liên tục, vào năm 2005, GDP của Trung Hoa đạt 3,86 nghìn tỷ đô la. Và chỉ 2 năm sau đó, tức năm 2006, với tỷ lệ tăng trưởng 7%, trên thực tế đã vượt qua Liên Xô, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chỉ có điều Trung Hoa khá kín tiếng, biết đạo lý lù đù vác lu chảy. Mỹ sở dĩ luôn coi Liên Xô là đối thủ số một, chính là vì cảm thấy thực lực của Liên Xô mạnh hơn. Có một số việc, chỉ cần khiến Liên Xô không thoải mái, nhường một chút cho Trung Hoa cũng không đáng kể. Chỉ khi nào có một ngày, khiến Mỹ ý thức được mối đe dọa từ Trung Hoa vượt qua Liên Xô, thì mọi chuyện sẽ không dễ nói như vậy. Cho nên, sau khi bước vào thế kỷ 21, Trung Hoa luôn cố gắng ép số liệu kinh tế của mình. Đến năm 2006, quy mô kinh tế thực tế đã vượt qua Liên Xô, đạt 4,12 nghìn tỷ đô la, nhưng số liệu thống kê công bố ra bên ngoài chỉ có 3,5 nghìn tỷ. Mãi cho đến 10 năm sau, tức năm 2016, mới bất đắc dĩ, một cách nhẹ nhàng, với 5,65 nghìn tỷ đô la, vượt qua Liên Xô, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai. Lúc này, quy mô kinh tế của Mỹ ước chừng là 9,4 nghìn tỷ, Liên Xô là 5,6 nghìn tỷ, vẫn duy trì ở mức khoảng 60% của Mỹ. Mà quy mô kinh tế thực tế của Trung Hoa, theo tính toán tỷ giá hối đoái đã đạt 7.000 tỷ đô la, gần bằng 75% mức của Mỹ. Đến bước này, Trung Hoa đã đứng ở thế bất bại. Công nghiệp đầy đủ, năng lực sản xuất mạnh mẽ, đã giải quyết triệt để gánh nặng lịch sử. Năm 1989, để đề phòng Liên Xô có thể thực hiện hành vi quá khích ở Đông Âu, cuối cùng G. Bush đã cân nhắc liên tục, và vẫn lựa chọn châu Âu. Sau đó một tuần lễ, Moscow đã nhiều lần tuyên bố ồn ào, tiến hành điều động nhân sự và trang thiết bị, bày ra bộ dạng, duy trì nhiệt độ căng thẳng. Trung Hoa thì quả quyết ra tay. Chuyện như vậy Mỹ nhiều nhất chỉ có thể cam kết không can thiệp, cuối cùng vẫn phải tự mình ra tay giành lấy. Liệu có thể giành lại được hay không, thì phụ thuộc vào thủ đoạn có đủ cứng rắn hay không. Còn về quá trình, chỉ có thể nói là hoàn toàn không ngoài dự đoán. Đầu tiên là 10 giờ sáng, máy bay tác chiến điện tử dẫn đầu xuất kích. Radar phòng thủ của đối phương trở thành vô hiệu, ngay sau đó bom graphite làm tê liệt lưới điện, máy bay tác chiến điện tử cắt đứt tín hiệu thông tin, sau 20 phút. 40 chiếc máy bay vận tải hạng nặng vận trừ 9 tạo thành đội hình vận tải, dưới sự yểm trợ của một lượng lớn máy bay chiến đấu, máy bay cường kích, máy bay ném bom, đã đột kích nhảy dù. Chiếm lĩnh sân bay ban ngày, trời quang mây tạnh, không có gì che giấu. Từ mặt đất nhìn lên bầu trời, đội bay khổng lồ đi qua tựa như mây đen che phủ cả thành phố, tinh thần vốn không cao của quân đồn trú lập tức sụp đổ. Kèm theo đó là các loại bom dẫn đường chính xác nhắm vào mục tiêu trọng điểm, cùng với tên lửa tầm xa dọn đường. Toàn bộ hành động chỉ kéo dài 48 giờ. Cuối cùng, năm 1997, Hồng Kông trở về. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được củng cố vĩnh viễn. Đến hôm nay, ngày 1 tháng 12 năm 2021, đây chính là ngày trước khi Đỗ Phi trở về năm 1965. Năm đó, GDP của Trung Hoa đạt 9,5 tỷ đô la, gần kề với 10,4 tỷ đô la của Mỹ. Trung Hoa có đầy đủ các ngành công nghiệp, tự thành một hệ thống, công nghệ máy tính và Internet tiên tiến. Bao gồm bản thổ, Bắc Cao Ly, Nam Dương trừ đảo Luzon, Bangladesh, 4 bang phía nam bán đảo Ấn Độ, tạo thành một vòng kinh tế độc lập với diện tích vượt quá 17 triệu cây số vuông. Tổng dân số hơn 2 tỷ người. So sánh với Mỹ, vòng kinh tế của Mỹ bao gồm Bắc Mỹ và Tây Âu, diện tích 25 triệu cây số vuông, 800 triệu dân. Liên Xô cộng thêm Đông Âu, thì có 700 triệu dân, 24 triệu cây số vuông. Hơn nữa, không tồn tại việc tách rời lao động sản xuất, lấy tư bản làm môi giới để thu lợi từ giá trị thặng dư lao động, sở hữu hàng chục tỷ thậm chí hơn trăm tỷ siêu cấp tư bản ra. Toàn thể nhân dân công bằng hưởng thụ thành quả phát triển của quốc gia. Mức sống của mỗi người sẽ có khác biệt, những người chăm chỉ và thông minh có thể thông qua tài trí và nỗ lực để đạt được cuộc sống tốt hơn. Họ có thể là chiến sĩ thi đua, có thể là nhà khoa học, chuyên gia kỹ thuật, nghệ sĩ, nhà văn, tiền lương của họ có thể gấp đôi hoặc thậm chí gấp mấy lần công nhân bình thường. Nhưng sự khác biệt này chỉ có thể bắt nguồn từ sự khác biệt về thể lực và trí tuệ giữa người với người, mà không thể bắt nguồn từ sự gia tăng của tư liệu sản xuất. Tư liệu sản xuất thuộc về nhân dân. Lợi nhuận phát sinh từ tư liệu sản xuất cũng thuộc về nhân dân. Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store.